Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1391, trước mặt mọi người luyện đan, linh đan không có mùi thuốc dễ bị nghi ngờ. Địch Kiệt tin tưởng Trương Tiêu Hàm, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều tin nàng. Hắn không biết Trương Tiêu Hàm có cách nào phân biệt thật giả của linh đan hay không. Hắn và Địch Hân đã nhiều lần nghiên cứu linh đan do Trương Tiêu Hàm luyện chế. Dù họ không phải là đại luyện đan sư, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về luyện đan. Nhưng ngoài việc bỏ vào miệng nếm thử dược lực, hoặc bóc lớp phấn trên viên đan ra nếm thử, thì thật sự không biết còn cách nào khác để phân biệt thật giả của loại linh đan này. Hay là chính Trương lão bản cũng không thể phân biệt thật giả của linh đan. Tự mình luyện chế linh đan mà không thể phân biệt thật giả. Hay là hiện giờ linh đan Trương lão bản lấy ra đều là thật. Linh đan cấp mấy thì nói là cấp ấy, nhưng sau này thì sao? Một khi có kẻ làm giả linh đan của Trương lão bản, hoặc âm thầm đổi linh đan trong buổi đấu giá, thân tu sĩ nói đến đây liền ôm quyền với Địch Kiệt. Địch đạo hữu thứ lỗi cho ta nói thẳng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, nếu thật sự có kẻ muốn làm u uế danh tiếng phòng đấu giá Địch gia, chỉ cần làm thành một lần đổi linh đan, e rằng sau này, dù là mua linh đan từ tay Trương lão bản, chúng ta cũng không yên tâm, ai lại nếm thử từng viên linh đan mình mua chứ? Lời thân tu sĩ nói thẳng thắn, nhưng càng có sức thuyết phục. Dù dấu ấn ngũ chuyển trên linh đan khó làm giả, nhưng không có nghĩa là không thể làm giả. Thân tu sĩ tiếp tục ôm quyền với Trương Tiêu Hàm. Trương lão bản, không phải ta có bất kỳ nghi ngờ nào về linh đan do Trương lão bản luyện chế. Linh đan do Trương lão bản luyện chế ở cửu vực luôn khan hiếm. Chỉ cần nghe đến ba chữ Trương lão bản, mọi người đều ngưỡng mộ. Hôm nay biết được Trương lão bản lại là tu sĩ phi thăng, lòng ta đều kính trọng người mạnh. Trương lão bản với thân phận tu sĩ phi thăng mà vẫn tiến giai luyện hư, lại là đại luyện đan sư của cửu vực chúng ta. Linh đan luyện chế ra không chỉ tu sĩ phi thăng có thể dùng, mà ngay cả tu sĩ cửu vực dùng cũng không giảm dược lực. Tu sĩ cửu vực luôn có thành kiến với tu sĩ phi thăng, nhưng sự kính trọng dành cho Trương lão bản đều xuất phát từ lòng mình. Cho nên, nếu ta có mạo phạm đến Trương lão bản, ta xin bồi tội, nhưng vẫn mong Trương lão bản cho ta biết cách phân biệt dược lực của linh đan. Thân tu sĩ đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của Trương Tiêu Hàm, bằng phẳng nói, ôm nguyền chân thành, nếu Trương Tiêu Hàm không nói gì, thì chứng tỏ linh đan sau khi rời tay, chính nàng cũng không thể phân biệt thật giả. Không thể phân biệt thật giả cũng không sao cả, nhưng trong buổi đấu giá này, trước mắt mọi người mà phải thừa nhận điều ấy thì không được. Vậy linh đan này thật sự do nàng luyện chế sao? Tất cả mọi người đều hiểu rõ, lời thân tu sĩ nói không dám mạo phạm, không dám chất vấn, thực ra hắn đang mạo phạm, đang chất vấn. Tu sĩ cửu vực chưa bao giờ coi trọng tu sĩ phi thăng, dù đó là Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, với thân phận tu sĩ phi thăng mà tiến giai luyện hư thì sao? Cửu vực không phải không có. Trước kia kẻ ấy còn trốn ở hoang vực như chó nhà nghèo. Còn vị này, hoặc là được tiên sĩ cửu vực trọng dụng, hoặc là thân bại danh liệt. Cúi đầu trước tu sĩ cửu vực, Trương Tiêu Hàm từ từ đứng dậy, đối diện với sân khấu đấu giá, đón nhận ánh mắt bất đắc dĩ của Địch Kiệt, chậm rãi gật đầu, là ta sơ suất. Nàng từ từ bước lên sân khấu, dường như không hay biết tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía sau lưng. Nàng đi thẳng đến trước mặt Địch Kiệt vài bước, nhìn chăm chú vào viên linh đan trên tay ông, rồi từ từ quay lại, chậm rãi ôm quyền với thân tu sĩ. Đa tạ thân đạo hữu nhắc nhở, nàng nhìn thân tu sĩ, lần nữa gật đầu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang vọng khắp hội trường đấu giá. Thành như thân đạo hữu đã nói, rời đi tay ta viên linh đan này, ta quả thực cũng không thể phân biệt thật giả, không thấy mùi thuốc, không cảm nhận được dược lực phát ra, việc phân biệt linh đan chỉ có thể nhờ người tin cậy. Mà cửu vực, cũng không phải tất cả tu sĩ đều đáng giá tín nhiệm. Trong buổi đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất mọi người đều biết Trương Tiêu Hàm sẽ biện bạch như vậy. Những tu sĩ cửu vực kiêu ngạo để cho bọn hắn khinh thường cùng Trương Tiêu Hàm tranh luận. Nhưng câu nói, cửu vực, cũng không phải tất cả tu sĩ đều đáng giá tín nhiệm. Ấy lại vang vọng trong lòng mỗi người, không ai đáng giá được sự tín nhiệm vĩnh viễn của người khác. Ít nhất trong thế giới tu sĩ, lợi ích vĩnh viễn là trên hết, phản bội luôn luôn hiện hữu, chỉ là xem lợi ích có đủ lớn hay không mà thôi. Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, tiếp nhận linh đan từ tay Địch Kiệt, ánh mắt Địch Kiệt mang theo vẻ xin lỗi, nhưng Trương Tiêu Hàm căn bản không nhìn thấy. Tầm mắt của nàng đổ dồn vào viên linh đan trong tay. Đây là linh đan do nàng luyện chế, linh lực của nàng có thể giao cảm với linh đan, nhưng như vậy liệu có chứng minh được linh đan là thật hay giả? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía thân tu sĩ, rồi nhìn khắp toàn thể tu sĩ trong đại sảnh, ta cũng đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể chứng minh dược hiệu của linh đan đây? Mùi thuốc tiết ra ngoài, dược lực sẽ suy giảm, vậy khi luyện chế linh đan, điều quan trọng là giữ lại dược lực hay là vì dễ dàng phân biệt phẩm giai của linh đan? Giống như chúng ta, những tu sĩ phi thăng phải dựa vào điều gì để chứng minh giá trị tồn tại của mình? Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cười lên, xin lỗi, ta nói sai rồi, tu sĩ tồn tại không cần chứng minh với bất kỳ ai. Giá trị của tu sĩ phi thăng nằm ở bản thân, không cần phải chứng minh với bất cứ kẻ nào, chỉ có một hạt linh dược cần được chứng minh, và đó là trong mắt người coi trọng viên linh dược ấy. Kỳ thực nó cũng không cần phải chứng minh. Trương Tiêu Hàm đưa tay vạch ra xung quanh, một đạo cấm chế trong suốt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Con sóc nhỏ vẫn nằm trên vai nàng cũng đột nhiên nhảy xuống. Trương Tiêu Hàm ngồi ngay ngắn trong cấm chế, một đám linh hỏa màu tím bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nâng đỡ hai hạt linh đan trước mặt, nàng định làm gì? Địch Kiệt kinh ngạc lùi lại mấy bước, xuyên qua lớp cấm chế trong suốt, hắn nhìn thấy rõ ràng đoàn đan hỏa màu tím kia đang dần dần hòa tan hai hạt linh đan ngũ chuyển. Thất giai, sắc mặt Mộc Tùy Phong cũng biến đổi, Trương Tiêu Hàm đang làm gì? Ngũ chuyển linh đan được hòa tan lại chỉ có thể chứng minh một điều. Nàng muốn luyện chế lại linh đan, nàng muốn luyện chế linh đan lục chuyển, trước mắt mọi người, nàng muốn luyện chế ra linh đan lục chuyển thất giai. Làm sao có thể, ta đã mất mấy trăm năm mới luyện chế được linh đan lục chuyển lục giai. Mà nàng, mới học luyện đan bao lâu, 20 năm hay 30 năm, cho dù nàng ở hạ giới đã là đại luyện đan sư. Nhưng mà nàng muốn luyện chế lại là linh đan lục chuyển thất giai. Những lời bàn tán nhỏ vừa xuất hiện liền lập tức dừng lại. Dù cách cấm chế, nhưng không ai muốn quấy rầy Trương Tiêu Hàm. Đây không phải là vấn đề giữa tu sĩ phi thăng và tiên sĩ cửu vực. Đây là một đại luyện đan sư đang luyện đan trước mặt mọi người. Cho dù nàng là tu sĩ phi thăng hay tu sĩ cửu vực, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội quan sát người khác luyện chế linh đan cực phẩm. Chương 1392 lục chuyển thất giai. Cơ hồ không có tu sĩ nào luyện chế linh đan trước mặt người khác, càng không có đại luyện đan sư nào công khai luyện đan trước mặt người khác. Trong ánh mắt Mộc Tùy Phong, sự kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, lập tức ánh mắt ông ta đổ dồn vào bên trong cấm chế. Cấm chế ngăn cách việc dò xét bằng thần thức, người ngoài chỉ có thể thấy linh hỏa màu tím đang dung hợp linh đan. Nhưng trong mắt Mộc Tùy Phong, lại là toàn bộ quá trình luyện chế linh đan lục chuyển. Linh hỏa màu tím giống như đóa sen tím nở rộ, từng lớp nâng đỡ hai viên dược hoàn màu nâu ở giữa. Dược hoàn tuy đang tan chảy, nhưng vẫn duy trì hình dạng viên thuốc. Mộc Tùy Phong có nhãn lực cực tốt, ông ta nhìn thấy những tạp chất đậm màu hơn bị tách ra khỏi dược liệu. Trong nháy mắt biến thành tro tàn trong linh hỏa tím, không cần đan lô, chỉ dùng linh hỏa trong lòng bàn tay, không cần lò luyện đan để điều tiết nhiệt độ và phân bố đều đều của linh hỏa. Tất cả đều dựa vào thần thức mạnh mẽ và sự tự tin của luyện đan sư. Không thể có bất cứ sai sót nào. Mộc Tùy Phong muốn nhìn ánh mắt Trương Tiêu Hàm, nhưng ánh mắt ông ta không thể rời khỏi đoàn linh hỏa tím kia. Trong lòng không khỏi tự hỏi, nếu là mình, có làm được không? Tu vi đủ, nhưng việc hấp thu linh lực để nâng cao tu vi không thể theo kịp tốc độ nâng cao thần thức. Trương Tiêu Hàm dám luyện đan như vậy, chứng tỏ thần thức của nàng đủ mạnh. Phòng đấu giá tĩnh lặng lạ thường, tất cả lời nói đều là thông qua thần thức. Trương Tiêu Hàm chuyên chú vào linh hỏa trong lòng bàn tay. Nàng không phải lần đầu tiên dùng đan hỏa luyện chế linh đan. Đan hỏa luyện chế linh đan thực tế dễ khống chế hơn, chỉ là không thể luyện được nhiều đan cùng một lúc, lục chuyển như thế, thực sự rất nguy hiểm. Đây là linh đan thất giai, chỉ có một chủ dược thất giai, mỗi lần chuyển đan đều phải hòa tan phụ dược với chủ dược và tách bỏ tạp chất khi phụ dược và chủ dược kết hợp. Quá trình này vô cùng kỳ diệu, đan hỏa không biết thiêu đốt thần thức của nàng như thế nào. Ánh mắt và thần thức nhìn thấy những điều hoàn toàn khác biệt. Bỗng nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong lòng nàng, khi nàng vẫn chưa đưa ra quyết định, con mắt thứ ba lặng lẽ mở ra. Đây là lần đầu tiên nàng mở con mắt thứ ba khi luyện đan. Dưới con mắt thứ ba, mọi thứ trong dược liệu rõ ràng hơn cả khi nhìn bằng thần thức. Hóa ra, linh khí trong linh đan lại đậm đặc như vậy, từng lớp linh khí màu trắng bao quanh bên trong. Dược lực và tạp chất quấn quýt lấy nhau, con mắt thứ ba không thể nhìn thấy tạp chất và dược liệu. Nhưng thần thức lại hoàn toàn bù đắp, việc luyện đan bỗng nhiên trở nên dễ dàng, linh lực trong linh đan càng dễ dàng đẩy tạp chất ra ngoài. Quá trình lục chuyển càng khiến nàng say mê, có một lúc, nàng quên mất mình đang ở trong phòng đấu giá, nhiệt độ của đan hỏa tím bắt đầu hạ xuống từ từ. Đan hỏa hoàn toàn bao bọc lấy toàn bộ linh đan, tất cả dược lực đều bị giam giữ trong linh hỏa, dược liệu đang tan chảy dần dần ngưng kết, sáu vầng sáng xuất hiện trên viên linh đan sắp thành hình. Linh đan chậm rãi xoay tròn trong đan hỏa tím, ba chữ nhỏ cũng xuất hiện theo sự xoay tròn của linh đan. Bổ tâm đan, đan hỏa tím biến mất, chỉ còn lại hai viên linh đan nhỏ bé không đáng chú ý lơ lửng trên lòng bàn tay trắng nõn của Trương Tiêu Hàm, nhiều hơn một dấu ấn sáng và tên của linh đan. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nở nụ cười vui mừng. Không phải vì linh đan lục chuyển, nàng nhớ lại quá trình lục chuyển, những điều con mắt thứ ba nhìn thấy, nàng không biết lông mày mình hơi nhíu lại, nàng chỉ cảm thấy, trong quá trình luyện đan, nàng đã bỏ sót điều gì đó, linh khí trong linh đan, không nên chỉ bị phong bế trong linh đan, cũng không nên chỉ là linh khí mà dược liệu chứa đựng. Linh đan thực sự, nên giao cảm với linh khí giữa trời đất như dược liệu. Như vậy linh đan mới là linh đan thực sự, sống động như dược liệu. Giữ suy nghĩ ấy trong lòng, Trương Tiêu Hàm đứng dậy khỏi cấm chế, phất tay tản đi cấm chế. Linh đan trong lòng bàn tay thu hút mọi ánh nhìn, trong phòng đấu giá yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị hai viên linh đan này chấn động. Không chỉ là hai viên linh đan lục chuyển thất giai, mà còn là dũng khí luyện đan trước mặt mọi người, tỷ lệ thành công của linh đan lục truyền, ngay cả những người không phải là luyện đan sư lục phẩm cũng biết rất thấp. Huống hồ là đại luyện đan sư nào dám công khai luyện chế linh đan lục truyền. Đây không phải là luyện đan trước mặt đồ đệ, cũng không phải trước mặt con cháu trong gia tộc, mà là trong phòng đấu giá, trước mặt hàng trăm tu sĩ chất vấn nàng. Toàn bộ cửu vực chỉ có một luyện đan sư lục phẩm của gia tộc Mộc, và ông ta chỉ có thể luyện chế linh đan lục truyền lục giai. Nhưng trên sân khấu phòng đấu giá, nữ tu phi thăng này lại luyện chế được linh đan lục truyền thất giai trước mặt mọi người. Không ai nghi ngờ phẩm chất của linh đan, khi biết chủ nhân chương chính là Trương Tiêu Hàm, nữ tu phi thăng ấy, càng không ai nghi ngờ thật giả của linh đan, họ chỉ chất vấn thân phận tu sĩ phi thăng của nàng. Trương Tiêu Hàm không giải thích gì, họ đã nghe nói Trương Tiêu Hàm chưa từng giải thích cho thân phận tu sĩ phi thăng của mình, cũng chưa từng giải thích cho chính mình, nàng chỉ làm, dùng hành động để chứng minh, rất xin lỗi, không có linh đan bổ tâm đan ngũ chuyển thất giai để đấu giá. Bây giờ là linh đan bổ tâm đan lục chuyển thất giai. Giọng nói của Trương Tiêu Hàm như đánh thức mọi người khỏi trạng thái nhập định. Địch Kiệt như nằm mộng giữa ban ngày khi nhận lấy hai viên linh đan. Hai viên linh đan này rất nhẹ, nhưng cầm trong tay lại nặng như thiên quân vạn mã, ông ta không tin nổi nói, linh đan bổ tâm đan lục chuyển thất giai, cũng đấu giá sao? Địch đạo hữu, rất xin lỗi vì đã nâng cao phẩm chất của linh đan mà không có sự cho phép của ngài. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, rồi quay mặt về phía đám người trong phòng đấu giá, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, thân đạo hữu, bây giờ ngài có hài lòng với dấu ấn trên linh đan không? Nếu phải thay đổi tên trên linh đan, nhất định phải hòa tan linh đan lại, linh đan một khi bị hòa tan, dược lực sẽ bị tiết ra ngoài, không biết điều này có được coi là dấu hiệu chống giả không? Ánh mắt thân tu sĩ cuối cùng rời khỏi viên linh đan. Ông ta nhìn Trương Tiêu Hàm, trịnh trọng ôm quyền, Trương lão bản lượng cả bao dung, tại hạ tự phụ, ở đây xin lỗi Trương lão bản, lời xin lỗi trịnh trọng như vậy, trước mặt đông đảo tu sĩ cửu vực, Trương Tiêu Hàm thật sự có chút bất ngờ, trong cửu vực cũng có người lượng cả bao dung như vậy sao? Khuôn mặt Mạc Thiếu Hàn thoáng qua trong đầu, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ánh mắt chậm rãi đảo quanh phòng đấu giá, cuối cùng chạm vào ánh mắt Mộc Tùy Phong, từ khi phi thăng, ta học tập tại Dược Đường Mộc gia, Mộc đại sư tự mình truyền thụ, thành tựu hôm nay, một nửa đến từ Dược Đường Mộc gia. Cử vực Mộc gia không vì ta là tu sĩ phi thăng mà xem thường ta. Về điểm này, lòng dạ của tu sĩ cử vực thật đáng khâm phục. Ánh mắt Mộc Tùy Phong và Trương Tiêu Hàm giao nhau, cả hai đều nhớ đến dược viên Mộc gia ngày xưa, đều nhớ đến tinh hoa nguyệt quang trên Hắc Trướng Sơn, đều nhớ đến lý do chia tay của hai người. Nếu không có sự tình cờ ngày ấy, liệu có linh đan lục chuyển thất giai ngày hôm nay? Chương 1393 không cần giảng giải. Trương Tiêu Hàm ngồi trong một phòng tiếp khách của phòng đấu giá Địch gia. Địch Kiệt chất đống tiên thạch thu được từ việc đấu giá linh đan bổ tâm đan lục chuyển thất giai. Trước mặt Trương Tiêu Hàm, linh đan lục chuyển thất giai chỉ có thể bán riêng lẻ. Địch gia không tiếc bất cứ giá nào để mua một viên. Địch Kiệt nhìn Trương Tiêu Hàm, không biết nói gì cho phải. Buổi đấu giá này, ông ta ban đầu chỉ định giới thiệu Trương Tiêu Hàm đến với các tu sĩ cửu vực. Ông ta dự đoán sẽ có những nghi ngờ, những chất vấn ác ý, nhưng ông ta không ngờ Trương Tiêu Hàm lại công khai nâng cao phẩm chất của linh đan ngũ chuyển thất giai lên một bậc. Ba chữ, Trương lão bản, từ nay về sau sẽ vang khắp cửu vực, tài lực như thế, thủ đoạn luyện đan như thế, nhã viên còn có thể giữ nàng lại sao? Buổi đấu giá náo nhiệt vẫn còn như in trước mắt, trong sự cuồng nhiệt bị kiềm chế ấy, Địch Kiệt đứng trên sân khấu không thấy những ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bóng lưng Trương Tiêu Hàm. Tu sĩ cửu vực chưa bao giờ thực sự coi trọng tu sĩ phi thăng. Từ luyện khí kỳ từng bước lên đến thần cấp, từ luyện hư kỳ đến hợp thể kỳ, từ khi bắt đầu tu luyện, họ luôn cho rằng chỉ có tu sĩ cửu vực mới được trời cao chiếu cố. Tu sĩ phi thăng là tôi tớ mà trời ban cho cửu vực. Sự tồn tại của họ là để dâng hiến tất cả cho tu sĩ cửu vực. Cho dù họ đối đãi với tu sĩ phi thăng một cách lịch sự, nhưng trong xương cốt vẫn không xem họ như bình đẳng, kể cả Địch Kiệt và Địch Hân, họ mỉm cười cung kính Trương Tiêu Hàm, nhưng sẽ trở mặt vô tình khi không cần dùng đến nàng nữa. Tất cả đều dựa trên lợi ích, chỉ nửa ngày trước, Địch Kiệt còn đang nghĩ cách lôi kéo Trương Tiêu Hàm, giữ lại những linh đan Trương Tiêu Hàm luyện chế trong tay mình. Cho dù không giữ được hết, cũng muốn giữ lại càng nhiều càng tốt. Không phải vì tiên thạch, mà là để bồi dưỡng hậu bối Địch gia, điều đó hoàn toàn đáng giá. Nhưng hôm nay, Trương Tiêu Hàm lại dùng thủ đoạn đặt cược để giành lấy hai tu sĩ cửu vực làm tôi tớ. Trong lòng Địch Kiệt, cách nhìn về Trương Tiêu Hàm hoàn toàn thay đổi. Cho dù những tu sĩ Kén Ăn và Tư Mã Minh Lượng là tự chuốc lấy tai họa, nhưng Trương Tiêu Hàm chắc chắn có giúp sức. Trương Tiêu Hàm rõ ràng có thể tránh, thậm chí dùng khế ước linh hồn để đặt cược, đều là dưới sự dẫn dụ từng bước một của nàng. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm biết nàng nhất định sẽ thắng cuộc đấu đá. Nàng chắc chắn có thể nhìn thấy bên trong nguyên thạch, nàng đang dùng cách của mình, từng bước đến trước mặt tu sĩ cửu vực, hắn, Địch Kiệt, Địch gia, trong lòng Trương Tiêu Hàm, có phải hay không cũng là một bàn đạp để nàng đạt được mục đích. Trương Tiêu Hàm là tu sĩ phi thăng, trong các tu sĩ phi thăng chưa từng có ai liều lĩnh như nàng. Nàng vì sao lại như vậy? Dựa vào điều gì? Mục đích của nàng là gì? Trương lão bản, cây cao chịu gió lớn, cửu vực đương nhiên không thể không dung một vị phi thăng tu sĩ. nhưng tuyệt đối không thể dung thứ một vị vi phạm quy tắc cửu vực phi thăng tu sĩ. Địch Kiệt âm thanh ngoài ý liệu bình tĩnh, phảng phất như người ngồi trước mặt hắn không phải là luyện đan sư lợi hại nhất cửu vực, mà chỉ là một kẻ không tuân thủ quy củ nên chịu trách phạt. Về mặt công việc, linh đan do Trương lão bản luyện chế đều do phòng đấu giá Địch gia chúng ta đấu giá, mang lại cho Địch gia chúng ta không chỉ lợi ích về tiên thạch, mà còn cả danh tiếng của phòng đấu giá. Địch gia chúng ta chỉ có thể lòng mang cảm kích đối với Trương lão bản. Về mặt tư tình, Tiểu Ngôn và Trương đạo hữu thân thiết như tỷ muội, Tiểu Ngôn luôn xem Trương đạo hữu là tỷ tỷ và bằng hữu vô cùng tin cậy. Là người làm cha, ta mong Tiểu Ngôn được vui vẻ, cho nên ta hy vọng Trương lão bản có thể cho ta một lời giải thích. Trương Tiêu Hàm hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Địch đạo hữu nói từ đâu đến đâu vậy? Chẳng lẽ nói, bốn chữ phi thăng tu sĩ lại đại biểu cho bất công, bất bình đẳng, đại biểu cho áp bức và khuất phục sao? Trương lão bản nên hiểu, quy tắc cửu vực là gì? Dù ở cửu vực hay hạ giới, quy tắc và lẽ phải đều nằm trong tay cường giả. Địch Kiệt không chút do dự đáp. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta có thể xem lời nói của Địch đạo hữu là hảo ý, là lời từ đáy lòng của một tu sĩ cửu vực hiếm hoi. Dù ta không thích giải thích, nhưng vì Tiểu Ngôn, ta có thể thẳng thắn nói vài câu với Địch đạo hữu. Bất luận là tu sĩ cửu vực hay phi thăng tu sĩ, trong mắt ta đều là tu sĩ. Tu sĩ chỉ có cường giả và kẻ yếu, không có phân chia về địa vực. Phi thăng là sự an bài của trời, vậy thì cửu vực chính là cố hương thứ hai của phi thăng tu sĩ. Tiên lực áp chế linh lực, xét từ góc độ của tu sĩ cửu vực, đó là sự bảo hộ của trời dành cho tu sĩ cửu vực, chứ không phải là để tiên sĩ nô dịch tu sĩ. Tương tự, xét từ góc độ của phi thăng tu sĩ, cũng nên hiểu rằng, bất cứ ai cũng cần giữ thái độ tôn kính thích đáng với dân bản địa. Dù sao, trong thế giới tu tiên, vĩnh viễn là cường giả vi tôn, quy tắc cũng do cường giả đặt ra. Câu nói sau cùng của Trương Tiêu Hàm nói chậm rãi, nghe vào tai Địch Kiệt lại thâm ý vô cùng. Ta chưa bao giờ cho rằng bất cứ quy tắc nào là bất công, cũng chưa bao giờ cho rằng quy tắc do cường giả đặt ra là bất bình đẳng, cũng chưa bao giờ cho rằng quy tắc là bất biến, chỉ xem ngươi có hay không đủ năng lực để trở thành người đặt ra quy tắc. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ta không gây chuyện, nhưng không có nghĩa là ta sợ chuyện. Đối với người phân rõ phải trái, ta có thể ngồi xuống nói lý. Đối với người dùng thực lực nói chuyện, ta cũng có thể dùng thực lực nói chuyện. Đối với người tôn kính ta cũng lấy sự tôn kính đáp lại. Ta thích quy tắc, ưa thích mọi chuyện đều có quy tắc rõ ràng. Nụ cười của Trương Tiêu Hàm dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Kỳ thực, ta thích hơn là dùng tiên thạch nói chuyện, có thể dùng tiên thạch giải quyết vấn đề, tất cả đều không thành vấn đề. Địch Kiệt kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm sao có thể nói ra những lời này? Có thể dùng tiên thạch giải quyết vấn đề, tất cả đều không thành vấn đề, làm sao có thể? Nhưng Trương Tiêu Hàm dường như vẫn luôn làm như vậy a. Tại Mộc Gia Dược Đường học luyện đan, nàng dùng cực phẩm tiên thạch để thoát khỏi ngàn năm lao dịch, cũng dùng cực phẩm tiên thạch để giải quyết mọi việc, cho đến nay nổi danh khắp nơi, vẫn không thể tách rời tiên thạch. Nàng luyện chế cực phẩm linh đan, đổi lấy tiên thạch chất chồng như núi, vậy còn cần quy tắc làm gì? Không, hành động của Trương Tiêu Hàm căn bản không vi phạm quy tắc. Nàng đang tuân thủ quy tắc, giống như việc nàng thu nhận hai tu sĩ cửu vực làm tôi tớ linh hồn. Nàng căn bản không dùng đến vũ lực, tất cả đều diễn ra trước mặt mọi người, không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào. Địch đạo hữu có lẽ muốn nói, chỉ có cường giả mới có thể nói như vậy. Càng muốn nói, cường giả tự có cường giả thủ hộ, nếu ta vẫn chỉ là Trương Tiêu Hàm, hôm nay sợ là vừa ra khỏi nội thành Địch gia đã bị truy sát, nhưng bây giờ ta là Trương lão bản, Địch đạo hữu nghĩ xem, khả năng tu sĩ cửu vực truy sát Trương lão bản lớn đến mức nào. Chương 1394 cố nhân, cho nên, Trương đạo hữu mới có thể trước mặt mọi người luyện chế linh đan, để củng cố thân phận lục phẩm luyện đan sư của ngươi phải không? Địch Kiệt lập tức nói tiếp, Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nhìn Địch Kiệt hồi lâu, mới đầy ẩn ý nói, Địch đạo hữu cho rằng, ta đã tiên đoán được những chuyện xảy ra trong buổi đấu giá hôm nay sao? Hay là ta đã che giấu năng lực luyện đan của mình? Địch Kiệt há miệng, lời nói, che giấu, hay, tiên đoán, thật sự khó nói ra miệng. Hắn không phải là người khiêm nhường, không phải quân tử nào có thể thành đại tu sĩ, nhưng để hắn vô cớ nói xấu Trương Tiêu Hàm, hắn cũng không nói nên lời. Trương Tiêu Hàm ở Nhã Viên bao lâu rồi, cho dù nàng sớm có thể luyện chế lục chuyển linh đan, cũng cần thời gian đó, ngươi có nghĩ đến trường hợp ngươi thất bại không? Địch Kiệt không khỏi lẩm bẩm, ta chưa bao giờ nghĩ đến thất bại. Trương Tiêu Hàm trả lời quá nhanh, nhanh đến nỗi Địch Kiệt phải thu lại những lời còn muốn nói. Ta nghĩ ta nên cáo từ. Trương Tiêu Hàm thờ ơ thu chiếc nhẫn chữ vật trên bàn vào trong lòng ngực, cũng không thèm nhìn đến tiên thạch bên trong. Trương Tiêu Hàm đã đứng dậy quay người, Địch Kiệt đột nhiên thì thầm hỏi, ngươi có thể nhìn thấy trong nguyên thạch không? Địch Kiệt đã muốn hỏi từ lâu, kỳ thực dù Trương Tiêu Hàm có trả lời hay không, hắn đều biết đáp án. Trương Tiêu Hàm đứng một lát, thời gian như ngừng lại. Rồi Trương Tiêu Hàm chậm rãi quay người lại, không, ta không nhìn thấy bên trong nguyên thạch. Ánh mắt của Địch Kiệt và Trương Tiêu Hàm giao nhau, một bên thản nhiên, một bên là tâm tình phức tạp không nói nên lời. Ta không thiếu tiên thạch, Cho nên, ta không cần thiết đánh gãy con đường của người tài. Địch Kiệt nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm biến mất ở cửa. Khẽ thở dài, phía sau lưng, bức tường đột nhiên biến ảo. Địch Hân từ trong tường đi ra, cũng nhìn theo bóng lưng đã biến mất. Ta cảm thấy, Thiên Xương Thành không giữ được nàng. Địch Kiệt trầm ngâm, ít nhất tạm thời nàng sẽ không rời đi. Giống như chúng ta cần linh đan của nàng, nàng cũng cần sự ủng hộ công khai của chúng ta. Địch Hân lạnh lùng nói, nàng thật sự cho rằng đây là hạ giới sao? Nàng vẫn là tu sĩ mạnh nhất hạ giới sao? Chưa kể tiên lực áp chế linh lực, trên luyện hư còn có hợp thể. Đại thừa, bây giờ ta chỉ hy vọng tu vi của nàng đừng tiến giai quá nhanh. Địch Kiệt ngạc nhiên quay đầu nhìn Địch Hân, suy nghĩ một chút liền hiểu, nhưng ta cảm thấy thời gian chúng ta không còn nhiều. Sau hôm nay, đại danh Trương lão bản nhất định sẽ vang dội khắp cửu vực. Phi thăng tu sĩ chết yểu không phải là ít, nếu ta là tu sĩ hợp thể đại thừa, ta sẽ bắt người ấy lại bên cạnh mình. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm vốn là một gốc cây tiền, nắm giữ Trương Tiêu Hàm, chẳng khác nào nắm giữ vô số tiên thạch. Địch Hân lắc đầu, đại ca, đây chính là lý do phụ thân không chọn ngươi làm thành chủ Thiên Xương Thành. Trong mắt ngươi chỉ có Địch gia, chỉ có con cháu của ngươi. Địch Kiệt cứng họng, tu sĩ chúng ta tu luyện cái gì? Là đại đạo vô tình, là không vì mình, thiên chu địa diệt, bồi dưỡng con cháu gia tộc phải đặt sau khi tăng cường tu vi của mình. Hưng suy của gia tộc không phải xem hậu bối, mà là xem gia tộc có thể hay không khống chế cường giả cửu vực. Lời Địch Hân nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng là sự thật, Địch Kiệt cũng hiểu, nhưng hắn biết hắn làm không được. Đại ca tâm không đủ tàn nhẫn, cho nên đại ca không làm được thành chủ. Địch Kiệt ánh mắt lóe lên vẻ phiền muộn, hắn không tranh luận, đưa tay lấy ra một viên đan dược lục truyền thất giai bổ tâm đan. Nhị đệ, Địch Hân đưa tay nhận lấy, nhìn viên đan dược trong tay, chậm rãi nói, Dịch đạo sinh nhất định sẽ chặn giết Trương Tiêu Hàm trên đường. Ngươi hãy khuyên Tiểu Ngôn đừng đi tìm Trương Tiêu Hàm, ngươi nói xem Dịch đạo sinh không phải đối thủ của Trương Tiêu Hàm sao? Địch Kiệt hơi nhíu mày, ngươi đừng quên, nàng thăng cấp, ngay cả kiếp vân cũng phải lui. Địch Hân cười lạnh, còn nữa, linh đan nàng luyện chế, ngươi thật sự cho rằng tu sĩ cửu vực chúng ta dùng rồi mà dược lực không giảm một nửa là vì dược lực bị phong bế trong linh đan sao? Cho nên chúng ta tiễn nàng về Nhã Viên, là có ân sẵn có. Địch Kiệt nói, Trương Tiêu Hàm không cần ân tình, Trương lão bản cũng không cần, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm ngày đông. Ta vẫn không đoán được Trương Tiêu Hàm muốn làm gì, nếu nàng muốn, nàng có thể nắm giữ tiên thạch của cả một vực, hoặc là nàng giờ đã có nhiều tiên thạch như vậy rồi. Địch Hân vui vẻ nhận lấy viên đan dược trong tay, có rất nhiều người muốn nợ Trương lão bản nhân tình, chúng ta chỉ cần linh đan là được rồi. Trương Tiêu Hàm không nghe thấy Địch Kiệt và Địch Hân nói chuyện. Những lời này thực ra nàng có nghe cũng không để ý. Rời phòng khách, nàng chậm rãi đi dạo trong các cửa hàng cao ốc phòng đấu giá. Cuối cùng chỉ mua vài lá phù lục, đồ vật ở đây rõ ràng không phù hợp với nàng, chỉ tán gẫu vài câu với tiểu nhị, gặp trưởng quỹ cũng không có pháp khí đặc biệt nào ngoài dự kiến. Nàng chỉ có vô số tiên thạch, nhưng trừ linh dược luyện đan, thì ngay cả đan phương cao cấp hơn cũng mua không được. Huống chi khoáng thạch luyện khí cao cấp hơn, hay nguyên liệu từ hung thú cửu vực, những thứ đó không mở cho phi thăng tu sĩ. Hiện giờ nàng là Trương lão bản, là tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu cảm, vẫn cửa hàng này đến cửa hàng khác, chỉ là hỏi han ngày càng ít. Trong cửa hàng luôn gặp tu sĩ cửu vực, có người tham gia buổi đấu giá, trong mắt họ đều mang vẻ xa cách và tìm tòi, muốn kết giao cũng không biết mở miệng thế nào. Dù bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lẫn nhau cũng chỉ là sự lúng túng. Tu sĩ cửu vực căn bản chưa chuẩn bị sẵn sàng cách đối mặt với Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng đi hết tất cả cửa hàng, cuối cùng đứng ở cửa lớn phòng đấu giá. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc nội thành Địch gia đều tắt, chỉ có hai bên đường dẫn đến cửa thành vẫn sáng đèn. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi trên phố rộng vắng, trước một cửa hàng đột nhiên đứng ra một người, Trương lão bản, có thể vào trong một lát không? Khuôn mặt Mộc Tùy Phong dưới ánh đèn khách sạn mờ ảo không rõ lắm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu. Phòng khách không lớn, Trương Tiêu Hàm và Mộc Tùy Phong ngồi đối diện nhau, trên bàn nhỏ giữa hai người không có trà nước khách sáo. Tiểu Bảo không kiên nhẫn nhảy vào lòng Trương Tiêu Hàm, tìm được chỗ thoải mái nằm xuống trên khuỷu tay nàng. Trương đạo hữu, ta có thể hỏi, sau khi chia tay hôm đó, đã xảy ra chuyện gì không? Câu hỏi này Mộc Tùy Phong muốn hỏi từ lâu rồi, chuyện cũ như vậy, ta hầu như quên rồi, dù không quên, cũng không nhớ rõ ràng lắm. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc trả lời, chuyện không vui, ta không muốn nhớ lại. Vậy là chuyện không vui gì? Là ngươi giết em trai ta và hai vị thúc thúc ta sao? Ánh mắt Mộc Tùy Phong lóe lên vẻ u ám. Chương 1395 sơ suất. Trương Tiêu Hàm im lặng một lát, rồi khẽ cười, nhân quả luân hồi, ta từng xem Mộc đạo hữu là bằng hữu, nhưng khi đó ta quá ngạo mạn, hoặc là vì ta lạm quyền, nhưng ta vẫn nhớ, Mộc đạo hữu vốn không cần tự mình chỉ đạo ta luyện đan. Trương lão bản vẫn né tránh câu hỏi của ta, chẳng lẽ phi thăng tu sĩ đều dám làm không dám chịu sao? Khóe miệng Trương Tiêu Hàm giật giật, nhưng phát hiện không cười nổi, liền thôi, hùng hổ dọa người như vậy, không giống phong cách Mộc đạo hữu. Kỳ thực, cửu vực cũng không quy định phi thăng tu sĩ không được giết tu sĩ cửu vực, mà Mộc đạo hữu lại cho rằng, ta Trương Tiêu Hàm là người sợ bị uy hiếp sao? Thời điểm ở Hắc Trướng Sơn, ta vẫn chỉ là tu sĩ tu thần sơ kỳ, bên cạnh chỉ có một vị bằng hữu là thần thú, đúng không? Nghe Trương Tiêu Hàm nói khi đó bên cạnh chỉ có một thần thú. Lòng Mộc Tùy Phong đột nhiên có chút thất lạc, hắn như không thể kiềm chế sự thất lạc này, thân thể hơi run rẩy. Bây giờ, ta vẫn không thích bị ép buộc, nhưng Mộc đạo hữu sẽ không hiểu gì gọi là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, thời gian cũng đủ rồi, chỉ là Mộc đạo hữu, người đã quên ta cũng là một vị luyện đan sư. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng dậy, như vậy, ta cũng có thể thật sự quên đi những chuyện đã qua. Trương Tiêu Hàm nhìn sâu vào mắt Mộc Tùy Phong, quay người muốn giải trừ cấm chế, liền nghe Mộc Tùy Phong nói ở phía sau. Trương đạo hữu, ngươi thật đa tâm. Trương Tiêu Hàm đứng lại một lát, hôm nay mời Trương đạo hữu đến, chính là vì chuyện cũ ta có nhiều chỗ không hiểu, ta vẫn nhớ rõ ta và đạo hữu đã nói rất nhiều. Nhưng mà, hồi tưởng lại, vẫn có nhiều chỗ chưa hiểu thấu, không cách nào chứng thực, hầu như muốn trở thành tâm ma của ta. Bất quá hôm nay cùng đạo hữu đàm luận vài câu, chợt cảm thấy có thể buông xuống. Đạo hữu nói không sai, có nhân tất có quả, nhân quả tương báo mà thôi, hà tất câu nệ không buông. Trương Tiêu Hàm không quay đầu lại, nghe phía sau Mộc Tùy Phong thở dài một tiếng, kinh nghiệm đã qua khiến ta không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào. Mời Trương đạo hữu đi trước, ta vẫn còn hoài nghi, nay hoài nghi này cũng có thể từ bỏ. Trương Tiêu Hàm bất ngờ quay đầu, Mộc Tùy Phong lại là một cái cử chỉ mời ngồi. Trương đạo hữu chẳng lẽ chưa từng hiếu kỳ, ngày ấy tại Hắc Trướng Sơn, chúng ta thu được điều gì? Gặp Trương Tiêu Hàm chỉ quay đầu im lặng, Mộc Tùy Phong tiếp lời, Trương đạo hữu hẳn cũng chưa quên đầm nước nguyệt chi tinh hoa kia chứ? Hai người ánh mắt giao nhau lần nữa. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, xin lỗi, ta không tin ngươi. Từ khi thấy Mộc Tùy Phong, nàng đã cảm nhận được địch ý của hắn, mà nay, địch ý này không những không tiêu tan, lại càng thêm đậm sâu, nhưng ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, ta không tin bất cứ ai trong Mộc gia, kể cả các trưởng lão Mộc gia, ta cũng không tin phụ thân ta chết bởi tay nhị thúc, mà các trưởng lão Mộc gia lại hoàn toàn không hay biết, chỉ là bởi vì Mộc gia không thể mất thêm một gia chủ, mà trong Mộc gia, chỉ còn nhị thúc là người thành tài. Mộc Tùy Phong giọng nói thoáng có chút kích động, ta biết Trương lão bản hiện giờ uy phong lẫm lẫy, dù ngươi là Trương Tiêu Hàm hay Trương lão bản, ngươi cũng là tu sĩ phi thăng, linh đan ngươi luyện chế mang lại cho ngươi tiên thạch chất chồng như núi, nhưng có thể đổi được tài liệu tu luyện, săn giết hung thú, kiếm được bảo khí sao? Có thể khiến ngươi đề thăng tu vi sao? Mộc Tùy Phong cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng ta dễ dàng chọn ngươi hợp tác sao? Ngươi tưởng ta nguyện ý chia sẻ những bảo vật tu luyện đáng giá ngưỡng mộ kia sao? Chỉ là hiện giờ ta không có lựa chọn nào khác, ngươi cũng đừng có lựa chọn khác. Mộc Tùy Phong hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tâm tình, hợp tác với Trương lão bản, ta sẽ không nói chia đôi thành quả, dù sao bản đồ tìm kiếm bảo vật là ta lấy ra. Ta chỉ cho ngươi 3 thành, nhưng ta nghĩ cũng đủ để Trương lão bản tiến giai đến luyện hư hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm hơi do dự, nàng bản năng cảm thấy có cạm bẫy, nhưng lại có cạm bẫy gì đâu. Từ khi vào phòng, nàng luôn đề phòng Mộc Tùy Phong, kể cả Tiểu Bảo, cũng không phát hiện Mộc Tùy Phong có bất cứ cử chỉ nào khác thường. Trương lão bản không ngại xem bản đồ trước, nếu Trương lão bản vẫn thấy không thích hợp, chỉ cần Trương lão bản lấy tâm ma phát thệ sẽ không tiết lộ cuộc trò chuyện hôm nay. Trương lão bản có thể tự mình rời đi, Mộc Tùy Phong nói khẽ. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng Mộc Tùy Phong, hồi lâu mới gật đầu. Mộc Tùy Phong lật tay, trong tay xuất hiện một quyển trục, hai tay hắn chậm rãi mở ra quyển trục. Trương đạo hữu, mời xem. Quyển trục chậm rãi mở ra, Trương Tiêu Hàm nhìn về phía quyển trục, theo quyển trục mở ra, một tờ giấy trắng hiện ra trước mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hơi sững sờ, con mắt thứ 3 lặng lẽ mở ra. Đúng lúc con mắt thứ 3 mở ra, Mộc Tùy Phong bỗng nhiên phun ra linh lực vào trong quyển trục trống rỗng. Trong chốc lát, một đạo quang mang chói mắt từ trong quyển trục xuất hiện. Trong tầm nhìn của con mắt thứ 3, linh khí mãnh liệt cuốn tới Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bản năng vung tay lên ngăn cản, lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, quyển trục như phô thiên cái địa rơi xuống đỉnh đầu nàng. Hình ảnh cuối cùng nàng thấy là Mộc Tùy Phong vẫn vững vàng cầm quyển trục. Trong phòng, linh khí cuồng bạo xuất hiện, nhưng chưa đầy nửa khắc, linh khí đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn Mộc Tùy Phong mặt tái nhợt cầm quyển trục đứng trong phòng. Toàn thân linh lực như bị quyển trục hút hết, hắn lấy ra một viên linh đan bỏ vào miệng, hơi điều tức, cúi đầu nhìn quyển trục, trên tờ giấy trắng tầm thường kia xuất hiện hình ảnh một cô gái. Nàng đang nghi hoặc nhìn xung quanh, trong tay nàng còn ôm một con sóc nhỏ như hình với bóng. Mộc Tùy Phong cười lạnh một tiếng, cuốn quyển trục lại, cuốn cả hình ảnh cô gái và con sóc vào trong, rồi đặt quyển trục vào hộp ngọc phía sau lưng, quyển trục này đã sử dụng thì không thể thu vào trong túi trữ vật. Hắn cẩn thận đóng nắp hộp ngọc lại. Chương 1396, như vậy không tốt, lại điều tức một hồi, hấp thu hết dược lực của linh dược, sắc mặt Mộc Tùy Phong cũng hoàn toàn phục hồi, hắn mới ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên chậu cây xanh ở góc tường một lát. Trương Tiêu Hàm quả thật cẩn thận, hắn tính toán dùng linh dược, trong phòng hắn đã chuẩn bị sẵn độc, thế nhưng lại không có cơ hội dùng đến. Góc phòng là một gốc cây xanh tươi tốt, loại cây này mỗi phòng khách sạn đều có, rất bình thường. Hắn vẫy tay, một đạo linh lực cuốn lấy gốc cây xanh kia, sau khi dùng thanh khiết thuật, hết thảy dấu vết trên cây đều biến mất. Kỳ thực, không làm sạch cũng không sao, thạch nấm hoa dược bản thân không độc, chỉ khi gặp phải lan chi thảo cũng không độc mới khiến người buồn ngủ trong nháy mắt. Chỉ là thần thức trong nháy mắt mơ hồ mà thôi. Đáng tiếc, Trương Tiêu Hàm từ khi vào phòng đã bày ra một tầng linh khí mỏng manh để bảo vệ. Nếu không phải ngọc bội trước ngực hắn phản ứng, hắn căn bản không cảm nhận được, xem ra tu vi của hắn vẫn chưa đủ. May mà, hắn còn có quyển trục này. Ánh mắt hắn lại chuyển về hộp ngọc đựng quyển trục, do dự một hồi, hắn vẫn lấy quyển trục ra khỏi hộp ngọc, mở ra, trên tờ giấy trắng của quyển trục, hình ảnh nhỏ quen thuộc kia dường như cảm nhận được điều gì. Nhìn ra ngoài, nàng không thấy gì cả, chỉ cần hắn muốn, nàng căn bản không biết mình ở đâu. Thế giới trong quyển trục là thế giới do hắn khống chế. Mộc Tùy Phong khóe miệng hiện lên nụ cười, tâm niệm khẽ động, tinh thần hắn chìm vào trong quyển trục. Sau khi trời đất quay cuồng, Trương Tiêu Hàm phát hiện mình ở trong một hoàn cảnh kỳ lạ. Nơi đây có linh khí dồi dào, nhưng ngoài linh khí, xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Nàng ôm tiểu bảo lơ lửng trong đó, trên không thấy trời, dưới không thấy đất, xung quanh cũng không có gì. Nàng như đặt mình trong hỗn độn ban đầu của vũ trụ. Nàng không biết từ đâu ra từ ngữ này, nhưng rõ ràng nàng bị giam giữ trong một thế giới nàng không hiểu. Cũng không lạ, nàng không hề hoảng sợ. Mộc Tùy Phong chỉ giam cầm nàng, hoặc là hắn không có khả năng giết nàng, hoặc là hắn căn bản không muốn giết nàng. Tính mạng vẫn còn, linh lực vẫn còn, có gì phải hoảng sợ. Nàng lại bị một quyển trục giam cầm. Trương Tiêu Hàm vận chuyển linh lực, tử khí vận hành trong cơ thể, giống như bên ngoài, linh khí nơi đây có thể hấp thu. Nàng nhớ đến quyển trục mình lấy được từ Linh Lung Tiên Tháp. Trên quyển trục kia là chim bảy sắc, may mà mình không giống chim kia bị phong ấn, nếu thật sự trở thành một con chim bị trói buộc chân tay, mới là bi kịch. Tiếng cười của tiểu bảo vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Ta biết mà, ngươi một khi không hoảng sợ, trong đầu liền nghĩ lung tung, lúc này ngươi nên nghĩ cách ra ngoài chứ. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn tiểu bảo, nếu có thể tùy ý ra vào, ta cũng sẽ không bị dễ dàng kéo vào đây. Nhưng tiểu bảo, ngươi không thấy nơi đây rất giống với ảo cảnh ngươi tạo ra sao? Tiểu bảo sững sờ, đứng lên trên khuỷu tay Trương Tiêu Hàm. Không giống, trong ảo cảnh của ta, là hỗn độn thực sự, làm sao có linh khí dồi dào như vậy? Không phải, trong ảo cảnh của tiểu bảo, chỉ có một chút linh khí mơ hồ. Trong ảo cảnh của tiểu bảo, mới dễ dàng sụp đổ. Con mắt thứ ba mở ra, nhìn thấy chỉ là linh khí đậm đặc hơn. Nơi đây không có trận pháp, chỉ là một không gian tràn ngập linh khí. Trương Tiêu Hàm khép con mắt thứ ba lại, bay lượn một hồi giữa linh khí, rồi nói, không sai, ảo cảnh của ngươi sẽ khiến người tuyệt vọng, bởi vì thấy xa, biết mình ở trong không gian không tồn tại mà không thể thoát ra. Sự yên tĩnh và hư vô đó sẽ khiến người yếu đuối sụp đổ. Tiểu bảo bĩu môi, nhưng Trương Tiêu Hàm không thấy, ngươi lại không tuyệt vọng, hơn nữa ta cảm thấy khi đó ngươi rất nguyện ý ở trong hoàn cảnh đó. Có phải ngươi tuyệt vọng với hiện thực, đặc biệt muốn thoát khỏi không? Ngươi biết ta khó chịu nhất là gì không? Ngươi lại không mang ta vào trong ảo cảnh. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, vỗ vỗ tiểu bảo, ngươi cũng biết là ảo cảnh, lại là ảo cảnh của ngươi, ta làm sao mang ngươi vào? Cảm giác đó, ta muốn quên đi càng tốt. Tiểu bảo thì thầm, Trương Tiêu Hàm vẫn nghe thấy, ta thấy chúng ta nên nghĩ xem đây là nơi nào. Trương Tiêu Hàm giả vờ không nghe thấy câu nói đó của tiểu bảo. Tiểu bảo duỗi người trên khuỷu tay Trương Tiêu Hàm, rồi cuộn tròn lại, đây là tiểu thế giới. Tiểu thế giới, giống tiểu thế giới ở Huyền Hoàng Đại Lục. Trương Tiêu Hàm sững sờ, còn chưa phát triển đến mức đó, hoặc mãi mãi cũng không đạt được mức đó. Tiểu bảo nói, dù linh khí nồng đậm, nhưng muốn biến thành một phương thế giới, còn lâu. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, nhớ đến tiểu thế giới của tiểu bảo, hóa ra tiểu bảo cũng là người trong nghề. Không trách hắn không hề vội vã, nhưng chúng ta muốn rời đi cũng không dễ. Ta đoán Mộc Tùy Phong đã nhận chủ tiểu thế giới này. Nay tiểu thế giới này lấy ý chí Mộc Tùy Phong làm thay đổi. Theo lý thuyết, trong tiểu thế giới này, ý chí Mộc Tùy Phong chính là thiên ý, còn nguyên nhân nơi đây chỉ có linh khí mà không có gì khác. Tiểu bảo trầm ngâm, ta đoán là vì tu vi Mộc Tùy Phong không đủ, tu vi thần thông trung kỳ muốn tạo ra một tiểu thế giới không đủ, cho nên nơi đây ngay cả đất và trời cũng không có. Là vì nguyên nhân này sao? Trương Tiêu Hàm hỏi. Có thể, bất kỳ thế giới nào sinh ra, chẳng phải trước tiên phải có trời đất sao? Dù tâm tư Mộc Tùy Phong đều đặt trên vị trí gia chủ Mộc gia, thời gian nhận được quyển trục này cũng không dài, nhưng nếu hắn thật sự có năng lực, nhất định sẽ tạo ra trời đất trong tiểu thế giới trước. Tiểu bảo bỗng nhiên kêu lên, sau khi nhận chủ, hắn sẽ không hiểu rõ quyển trục này. Ai, Tiêu Hàm, ngươi có cảm thấy chúng ta hiểu biết quá ít về cửu vực không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, ánh mắt lại nhìn qua linh khí mênh mông, nàng biết cảm giác này của mình, với thế giới này hoàn toàn không hiểu rõ, đâu chỉ một lần, nàng chưa từng thực sự hiểu rõ bất kỳ thế giới nào. Chỉ cần nàng vẫn là người nhỏ bé trong mỗi thế giới, chỉ cần nàng vẫn chưa đủ mạnh, chỉ cần nàng chưa được thế giới chấp nhận, nàng sẽ mãi mãi không hiểu tinh túy của thế giới này. Ta rất lâu rồi không cảm thấy ngươi sợ hãi. Tiểu bảo ngẩng đầu, trong mắt nó, Trương Tiêu Hàm không còn chân thực, cảm giác này không tốt, sao lại không tốt, chẳng lẽ ta run rẩy lo sợ tính mạng đây mới tốt sao? Trong miệng nói vậy, nhưng trong lòng biết Tiểu Bảo nói đúng. Chương 1397, đứng sinh, Tiểu Bảo nghiêm túc nói, ta không thích ngươi như vậy. Nó rời khỏi vòng tay Trương Tiêu Hàm, bay lượn giữa không trung, ngươi đã rất lâu rồi chưa từng chiến đấu thực sự. Tiêu Hàm, ngươi nên vì chiến đấu mà sinh, cuộc sống bình yên như vậy sẽ tiêu diệt ý chí của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ của Tiểu Bảo, bỗng nhiên cười, cho nên ngươi để ta bị kéo vào đây, để ta biết đạo lý nhân sinh không tiến tác thoái, ta nếu không còn chút gì đó để theo đuổi, sẽ trở thành tù nhân của tu sĩ cửu vực như hôm nay. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm, ngươi là tu sĩ, trước khi là đại luyện đan sư, ngươi trước hết là tu sĩ không nên vì người khác mà tính toán, luyện đan sư chỉ là một cách để trở nên mạnh mẽ. Ngươi luyện chế linh đan cao cấp đến đâu, cũng chỉ là làm mướn không công, như hôm nay, nếu ngươi là cường giả cửu vực, tiểu thế giới này không thể giam cầm ngươi, mà bây giờ ngươi chỉ là một luyện đan sư, ta không muốn chiến đấu nữa. Trương Tiêu Hàm thốt ra, lời vừa thốt ra, nàng không do dự nữa, ta không muốn tu sĩ cửu vực và tu sĩ phi thăng lại chiến đấu. Ta không muốn Linh Lung vừa phi thăng lên đã bước vào vận mệnh của ngươi. Ta không muốn mãi mãi có cảm giác khách cư ở đây. Đó là không thể, nơi có tu sĩ, sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu. Tiểu Bảo nói dõng dạc, cửu vực cũng sẽ không là quê hương của ngươi. Trước đây không phải, bây giờ không phải, tương lai cũng sẽ không phải. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm mắt Tiểu Bảo, không nói gì, ngươi đã thấy, đã trải qua, đừng nói ngươi là luyện đan sư lục phẩm, dù ngươi là luyện đan sư cửu phẩm, ngươi là tu sĩ phi thăng. Ngươi mãi mãi không thể dùng thân phận luyện đan sư dung nhập vào xã hội tiên sĩ cửu vực. Đối với bọn họ, ngươi mãi mãi chỉ là một luyện đan sư. Tiểu Bảo không chút nương tay, giống như ở hạ giới, ngươi liều mạng muốn thoát khỏi thân phận lô đỉnh. Lô đỉnh và luyện đan sư thực ra có gì khác biệt? Một cái là dùng linh khí trong cơ thể để lấy lòng người, một cái là dùng kỹ năng để lấy lòng người. Ta muốn ngươi được người khác lấy lòng, muốn ngươi giết chết những kẻ không chịu lấy lòng ngươi. Ta chỉ là một người sao? Trương Tiêu Hàm thầm thì hỏi, ngươi là một người chứ? Tiểu Bảo trách cứ trong giọng nói. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra, nâng Tiểu Bảo lên đặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói, ngươi biết ta nên làm gì? Ta biết, Tiểu Bảo đáp lại, giọng nói cũng nhẹ đi, mang theo chút ưu tư bất an, thế nhưng ta không muốn nhìn thấy người ủy khuất. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy mắt mình hơi mỏi mệt, vừa muốn nói thêm điều gì thì tâm niệm bỗng nhiên khẽ động. Một cảm giác bị dòm ngó dâng lên từ đáy lòng, ngươi thấy được rồi, ngươi cho rằng sống hòa bình có ý nghĩa gì, ngươi cho rằng thân phận đại luyện đan sư và lô đỉnh có gì khác biệt. Chẳng qua là lấy lòng một người và một đám người mà thôi. Tiểu Bảo tuy nói vậy, nhưng ngữ khí đã ôn hòa hơn. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đặt Tiểu Bảo trở lại trong khuỷu tay, khẽ ngẩng đầu, dù không nhìn thấy hết, nàng đã cảm thấy áp lực. Trương đạo hữu, rất xin lỗi vì đã giam giữ người ở nơi đây, nhưng nơi này khá yên tĩnh, linh khí lại dồi dào, người hoàn toàn có thể an tâm làm việc mình thích. Mộc Tùy Phong giọng nói như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phải không? Trương Tiêu Hàm khẽ ngẩng đầu, ta thích làm gì ư? Chưa từng có một tu sĩ nào như Trương đạo hữu chăm chỉ và kiên trì đến vậy. Ngay cả các tu sĩ phi thăng cũng không bằng. Từ khi thấy được linh đan cực phẩm của Trương đạo hữu, ta vẫn luôn muốn tìm cho Trương đạo hữu một nơi thích hợp nhất để luyện đan. Không ai quấy rầy, cho đến khi Trương đạo hữu trở thành cửu vực thứ hai cửu phẩm luyện đan sư. Mộc Tùy Phong giọng nói vẫn bình thản, không có chút gợn sóng, thế nhưng trong sự bình thản ấy lại toát ra ghen tị và đắc ý. Chia tay đến nay, ta vẫn luôn nhớ Trương đạo hữu, giờ đây, không cần nhớ nhung nữa. Mộc Tùy Phong mỉm cười, nhìn thân ảnh nhỏ bé đứng yên trong quyển trục. Câu nói này hắn đã sớm muốn nói với Trương Tiêu Hàm. Dù là khi chưa biết nàng chính là Trương lão bản, chỉ tiếc, điều ta thích nhất lại không phải trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Giọng nói thổn thức của Trương Tiêu Hàm từ trong quyển trục trực tiếp truyền vào đầu Mộc Tùy Phong. À, phải không, nhưng không sao, người có thể thích cảm giác của thất phẩm luyện đan sư trước đã. Mộc Tùy Phong chậm rãi đưa tay về phía quyển trục, muốn vuốt ve thân ảnh nhỏ bé trên đó. Hắn cũng thấy được, trong không gian bao la đầy ắp linh khí trắng đục, tay hắn đang trong linh khí, đang âm thầm tiến đến gần mái tóc đen ấy. Đây là quyển trục của hắn, là thiên địa của hắn, trong thế giới chưa hoàn thiện này, hắn chính là thiên ý. Tay hắn sắp chạm đến mái tóc nàng, nụ cười trên môi hắn chuyển thành vẻ đùa cợt, một tu sĩ phi thăng, chẳng phải là đồ chơi trong lòng bàn tay sao? Ai mạnh hơn thì người đó được quyền. Thần chí hắn chìm vào quyển trục, nhìn khuôn mặt Trương Tiêu Hàm dần trở nên lạnh lùng, giống như trên núi Hắc Trướng Sơn, lúc nàng nhìn gia đình Tam Thúc, tay hắn dừng lại, tức giận bỗng dâng lên từ trong lòng. Bàn tay vuốt ve trong nháy mắt biến thành bàn tay khổng lồ. Thần thức và linh lực cùng nhau ùa xuống, nhẹ nhàng ngực, trong thế giới quyển trục nổi lên sóng gió lớn, dù không ở trong quyển trục, tiên lực tu thần trung kỳ của ta cũng hoàn toàn áp chế luyện hư sơ kỳ của người. Mộc Tùy Phong nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, hắn không thích vẻ mặt lạnh lùng của nàng. Trương Tiêu Hàm lơ lửng giữa không trung, thần thức tuy tu liễm, nhưng toàn bộ tinh thần đều tập trung vào hư vô phía trên. Tiểu Bảo nói đúng, nàng đã rất lâu không chiến đấu. Chiến ý trong xương cốt theo lời Mộc Tùy Phong mà bùng cháy dữ dội. Điều nàng thích nhất, vẫn luôn là đứng thẳng giữa trời đất, người không phạm ta, ta không phạm người, lại càng thích đứng lên chiến đấu. Nàng hơi ngẩng mặt, nàng biết mình đang bị hắn quan sát, sự bị nhìn trộm, bị áp chế, bị chế giễu đang ở ngay trên đầu, và đang dần đến gần. Tử khí trong cơ thể đột nhiên lưu chuyển nhanh chóng, linh lực trong kinh mạch như sôi sục, sâu trong thần thức là tiếng gào thét tức giận, áo bào trên người Trương Tiêu Hàm không gió mà bay, cả mái tóc dài cũng bỗng nhiên bay lên, linh khí nồng nặc xung quanh cũng đột ngột xoay tròn, một vòng xoáy nhỏ đột nhiên xuất hiện bao quanh Trương Tiêu Hàm. Trong nháy mắt, vòng xoáy mở rộng, rồi sau đó, tất cả linh khí xung quanh Trương Tiêu Hàm đột nhiên như thủy triều tụ lại. Linh khí nồng nặc dường như ngưng tụ thành nước, nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể Trương Tiêu Hàm, linh khí trong trẻo. Trên đỉnh đầu một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Nó đang chậm rãi tiến đến gần Trương Tiêu Hàm, mang theo uy áp khống chế thế giới, mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Vốn dĩ, nó cũng có thể khống chế thế giới này, nó là chủ nhân của thế giới này, tất cả trong thế giới này đều theo ý hắn. Chương 1398 Chiến ý hừng hực. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm đột nhiên sắc bén, tử quang trong mắt như ánh sao sáng chói, linh lực tụ lại quanh thân cũng như nhiễm lên hào quang màu tím. Trương Tiêu Hàm chậm rãi giơ tay lên, tay nàng vẫn trắng nõn như vậy, nhưng nắm đấm siết chặt lại tràn đầy sức mạnh, nàng chậm rãi hướng về phía trước, đón bàn tay khổng lồ dường như che khuất cả bầu trời. Linh lực khổng lồ từ nắm đấm trắng nõn và mạnh mẽ lao ra, đón lấy bàn tay khổng lồ trên bầu trời dường như nắm giữ cả thế giới. Bên ngoài quyển trục, trong mắt Mộc Tùy Phong hiện lên vẻ chế giễu, lực đạo đè xuống đột nhiên tăng mạnh, oanh, tiếng vang trời dậy đất mang theo một nguy cơ khó tả đánh tới Mộc Tùy Phong. Trong chốc lát sắc mặt Mộc Tùy Phong đại biến, lông tơ trên người cũng trong nháy mắt dựng đứng lên, trong quyển trục của hắn, trong thế giới hắn khống chế, đang có một sức mạnh hoàn toàn không chịu hắn khống chế muốn phá vỡ xiềng xích. Linh lực hắn đột nhiên lại dồn về lòng bàn tay, một tay khác nhanh chóng lấy ra một viên linh đan nuốt vào miệng. Đồng thời thần thức ngưng tụ, hai mắt đột nhiên bắn ra linh quang, bắn về phía Trương Tiêu Hàm trong quyển trục. Trương Tiêu Hàm đánh ra một quyền, trên đỉnh đầu tiếng sấm oanh minh không ngừng. Hai mắt nàng híp lại, tử quang trong ánh mắt càng thêm rực rỡ, linh lực trên đỉnh đầu nổ tung, gây ra không chỉ là sóng gió lớn, nếu trong thế giới này có núi non thì núi non nhất định đang run rẩy, nếu trong thế giới này có đất đai thì đất đai nhất định đang sụt xuống, bởi vì sức mạnh vốn nên khống chế thế giới này đang bị một sức mạnh bá đạo hơn khinh thường tất cả hủy diệt. Trương Tiêu Hàm, ngươi dám! Tiếng nói như sấm cuồn cuộn từ tứ phương cuồn cuộn đến. Tiếng nói này vừa xuất hiện trong thế giới quyển trục thì còn rất yếu ớt, nhưng sau khi truyền ra, âm thanh điên cuồng tăng lên như sấm sét liên tiếp vang vọng trong quyển trục, rơi vào tai Trương Tiêu Hàm như tiếng sấm vượt qua trời đất, trở thành âm thanh duy nhất trong thế giới quyển trục này, mang theo uy nghiêm trời đất. Theo tiếng nói ấy là sự áp chế của thần thức, không, trong thế giới này không thể coi là sự áp chế của thần thức nữa, mà là thiên ý. Ý chí của Mộc Tùy Phong chính là thiên ý của thế giới này. Trương Tiêu Hàm, ngươi dám! Lại gầm lên giận dữ, là tiếng gầm của thiên ý, là sự giận dữ của thiên ý, mang theo uy áp độc tôn khống chế thế giới tác động trực tiếp vào thần thức Trương Tiêu Hàm. Và trong tiếng gầm giận dữ ấy lại có hai luồng sáng cực kỳ sắc bén hướng Trương Tiêu Hàm không chút nương tay bắn tới. Trương Tiêu Hàm ngước nhìn bầu trời, giữa tiếng nổ ầm ĩ, há miệng quát lớn, dám, ai cũng đừng hòng giam cầm thân thể nàng, càng không thể khuất phục linh hồn nàng, nàng là Trương Tiêu Hàm, sống, đứng thẳng giữa trời đất, chết, cũng đứng thẳng giữa trời đất. Hai vệt ánh sáng tím từ trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra, như hai vì sao rực rỡ trong đêm tối, đón lấy hai luồng sáng cực kỳ bá đạo sắc bén ấy. Đồng thời, trong thức hải Trương Tiêu Hàm, một điểm thần thức ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén, với tốc độ nhanh hơn tử quang bắn về phía hư vô trên đỉnh đầu. Thần thức Mộc Tùy Phong đã chìm vào quyển trục, sự tấn công của thần thức Trương Tiêu Hàm đều nằm trong cảm nhận của hắn. Hắn cười lạnh, sự tấn công thần thức nhanh như tia chớp ấy, trong mắt hắn như một thanh kiếm mang theo hàn quang, hắn là chúa tể của thế giới này, tất cả trong thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Thần thức hắn quán chú vào quyển trục cũng biến thành kiếm sắc bén, hung hăng chém về phía thần thức Trương Tiêu Hàm. Đúng lúc này, thần thức biến thành kiếm sắc bén của Trương Tiêu Hàm tiên hạ thủ vi cường va chạm với thần thức Mộc Tùy Phong, hai vệt tử quang cũng va chạm với hai luồng sáng cực kỳ bá đạo sắc bén ấy. Linh quang nổ tung như diễm hỏa rực rỡ tứ tán, trong chốc lát một vùng trời trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm tối đen. Trương Tiêu Hàm giơ chân phải lên một bước, như bước lên bậc thang vô hình hướng lên, trong bóng tối đồng thời lộ ra vẻ mặt cười tàn nhẫn của Mộc Tùy Phong. Hắn cúi người nhìn Trương Tiêu Hàm, như thiên thần đang nhìn con kiến đang giãy giụa. Hắn đưa ra một ngón tay từ trong bóng tối ép tới Trương Tiêu Hàm, mang theo sự tàn nhẫn chắc thắng của hắn. Trương Tiêu Hàm, ta chờ xem ngươi giãy giụa dưới ngón tay ta. Cơ thể Trương Tiêu Hàm lại nâng lên một tầng, dưới trường bào màu xám, hai chân nàng kiên quyết mạnh mẽ lại đạp lên một tầng bậc thang. Hai mắt nàng lạnh lùng nhìn cặp mắt muốn mang đến nhục nhã ấy. Thần trí nàng lại một lần nữa ngưng tụ, bốn mắt nhìn nhau, thần thức công kích, đây là thế giới của Mộc Tùy Phong, thì sao? là thế giới của hắn thì xé toạc nó, là thiên địa của hắn thì chiến thắng nó. Chiến ý bồng bột lại từ trên người Trương Tiêu Hàm tỏa ra. Một vòng hào quang tím từ trong thân thể Trương Tiêu Hàm bắn ra bốn phía. Nếu đổi lại là tu sĩ Thiên Xương nội thành thấy lúc này Trương Tiêu Hàm, nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên, Trương Tiêu Hàm trong hào quang tím ấy, giống như hình ảnh người khổng lồ tím lúc Trương Tiêu Hàm tiến giai luyện hư. Trương Tiêu Hàm trong tử quang như thiên như thần, nàng nhẹ nhàng giơ tay phải lên, ba ngón tay khép lại, như đang nhặt một cánh hoa trước mặt, hay là muốn nhặt mây trắng tùy tiện trên trời, nhưng ba ngón tay ấy lại nhẹ nhàng rơi vào ngón trỏ hung hăng đè xuống. Nơi đây không còn là thiên địa của người khác, nơi đây cũng sẽ không là thế giới của người khác, ngay trong dung nhan như thiên thần ấy, ngón tay ngọc nhẹ nhàng tiếp nhận ngón trỏ hung hăng đè xuống. Thế giới này không còn bị bất cứ ai nắm giữ, Mộc Tùy Phong chỉ cảm thấy thức hải đau nhói dữ rồi, khiến hắn không tự chủ được hét lên một tiếng, mắt tối sầm lại, thần thức từ trong quyển trục nhanh chóng bắn ra, nhưng ngay sau đó, ngón tay như bị thứ gì đó tóm lấy, đau nhói đến tận tâm can, hắn vô thức run tay, trong khoảnh khắc, trước mắt hắn mịt mù, không nhìn thấy gì, quyển trục trước mặt nhẹ nhàng rơi xuống đất, trước ngón trỏ hắn, một nữ tử có vẻ mặt lạnh lùng đang đứng trên quyển trục. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, hóa ra bị tấn công thần thức lại đau đớn như vậy. Mồ hôi lạnh từ khắp lỗ chân lông trên người chảy ra. Trong sự hoảng hốt, hắn gắng sức mở to mắt, đứng trước mặt chính là Trương Tiêu Hàm. Nàng làm sao có thể thoát khỏi thiên địa của hắn? Trong đầu như có thứ gì đó lặng lẽ trốn chạy, tâm thần và cái gì đó cũng thiếu mất một mảng. Tim Mộc Tùy Phong đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi, người ngã ra phía sau, phịch một tiếng ngồi xuống ghế phía sau. Không, không, Mộc Tùy Phong thì thầm gầm lên. Không, hắn lập tức ngẩng đầu lên, ngay trong phòng khách sạn này, phất tay bổ nhào về phía Trương Tiêu Hàm. Hai bàn tay chống đỡ, không, không phải hai bàn tay, là hai bàn tay chống đỡ bởi linh khí. Mộc Tùy Phong trong lòng vui mừng, linh lực lưu chuyển, vững chắc dính vào lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Trong ánh mắt hắn mang theo sự tàn nhẫn đáng sợ, cơn đau đầu kịch liệt và sự đau nhói trong tâm thần khiến hắn dường như mất đi lý trí. Cửu vực chỉ có thể có ta một cửu phẩm luyện đan sư, mãi mãi chỉ có ta một người. Chương 1399 sợ ném chuột vỡ bình. Ánh mắt mịt mờ của Mộc Tùy Phong nhìn Trương Tiêu Hàm có chút hoảng hốt, khiến hắn quên mất mục đích ban đầu bắt Trương Tiêu Hàm. Linh lực vận chuyển, mong đợi là sự kinh hoàng và van xin tha thứ của Trương Tiêu Hàm. Nhưng đột nhiên, kinh mạch đau nhói kịch liệt, linh lực hắn đột nhiên bị phong bế, hắn đứng bất động, mồ hôi lạnh chảy xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, ánh mắt Trương Tiêu Hàm vẫn lạnh lùng như thế. Trên vai nàng, con sóc nhỏ đang chán ghét nhìn hắn, "Ngươi, không có tiếng nói nào." Cổ họng hắn căn bản không thể phát ra một tiếng. Hắn thấy tay mình đưa ra phía trước, duy trì tư thế tấn công. Hắn cũng thấy Trương Tiêu Hàm đang di chuyển, rút chân ra khỏi quyển trục rơi xuống đất, dường như không thể sử dụng được nữa. Tiếng nói mơ hồ nhưng lại như ở bên tai. Hắn ngây dại, hắn lại bị Trương Tiêu Hàm đánh bại. Hắn, một tu sĩ cửu vực tu thần trung kỳ, lại không thể khuất phục một tu sĩ phi thăng luyện hư sơ kỳ. Quyển trục của hắn, quyển trục đã nhận chủ lại không thể khuất phục Trương Tiêu Hàm. Hay mà hắn không thể ngăn được co giật, khiến gương mặt tuấn mỹ vặn vẹo biến dạng. Hắn không biết mình phải làm gì. Dù hắn không làm được gì, cơn đau của thần thức đột nhiên giảm bớt, thần trí dường như lại trở lại trong đầu. Cuối cùng hắn có thể bình tĩnh lại, cũng cuối cùng hiểu được tình cảnh của mình. Mộc đạo hữu, cách làm của người rất khiến ta bất ngờ. Trương Tiêu Hàm lùi lại vài bước, quyển trục biến mất khỏi tay nàng. Mộc Tùy Phong lạnh lùng nhìn Trương Tiêu Hàm, người làm sao rời khỏi quyển trục? Làm sao ta có thể cùng ngươi phân tách quyển trục và tâm thần? Trương Tiêu Hàm thở dài, nhưng không phát ra tiếng động. Mộc đạo hữu, những câu nệ này có ý nghĩa gì? Ngươi nên lo lắng ta sẽ thế nào xử trí ngươi chứ? Xử trí? Mộc Tùy Phong cười lạnh, đây là nội thành, nếu ngươi dám giết người ở đây, ngươi nghĩ ngươi còn có thể rời đi sao? Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, đúng vậy, ta vốn cũng không định giết ngươi. Ánh mắt nàng thoáng chốc thất thần, giống như ngươi cũng không hề có ý định giết ta vậy. Mộc Tùy Phong hừ một tiếng, không nói gì, hai điều này hoàn toàn khác biệt, nhưng dù Trương Tiêu Hàm có thể đào thoát quyển trục, làm sao nàng có thể thoát khỏi tiên lực của hắn? Một lý do khó tin chợt lóe lên trong lòng hắn, chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm đã chiếm được hạt giống tiên lực? Mộc Tùy Phong nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, may mà hiện giờ, ngoài việc nhắm mắt lại, mở mắt ra chính là đối diện với Trương Tiêu Hàm, lửa giận, hoài nghi, đối với hắn mà nói, đều rất bình thường. Nhớ lại trận giao thủ trước đó, hắn càng thêm chắc chắn Trương Tiêu Hàm đã chiếm được hạt giống tiên lực. Không có tu sĩ phi thăng nào có thể thoát khỏi sự nghiền ép vượt cấp của tiên lực đối với linh lực. Tình thế phát triển có phần vượt khỏi tầm kiểm soát của Trương Tiêu Hàm. Nàng tuy khống chế được Mộc Tùy Phong, nhưng thực tế, nàng càng mong mình chưa từng bước vào gian phòng này. Nàng được Mộc Tùy Phong mời vào phòng hắn, một màn này chắc chắn đã lọt vào mắt kẻ hữu tâm. Nàng chỉ cần mang theo cấm chế trong phòng rời đi, còn Mộc Tùy Phong mất tích, như vậy, việc nàng giết Mộc Tùy Phong sẽ trở thành sự thật. Có tâm ma thệ ngôn, có thuật siêu hồn, tu sĩ cửu vực chắc chắn đều sẽ vui mừng khi nàng phủ nhận. Nhưng dù nàng có thể bình yên rời khỏi nội thành, cũng không dám chắc có thể bình yên rời khỏi Thiên Xương Thành. Địch gia nhất định sẽ vì thế giữ nàng lại Thiên Xương Thành. Giết hay không giết, đều tùy thuộc vào Trương Tiêu Hàm có thể mang lại lợi ích gì cho địch gia. Cho nên, Mộc Tùy Phong không thể giết nàng, hắn hẳn cũng biết rõ điều đó, hắn có thể ẩn nhẫn hàng trăm năm trước mặt đông người mà không để lộ sơ hở. Một khi thấy cơ hội liền lập tức nắm bắt, không chút do dự, quả là người tâm tư kín đáo. Hôm nay tất cả, chắc hẳn là kết quả của sự tính toán liên tục của hắn. Điều duy nhất hắn không tính tới, chính là quyền trục căn bản không thể khống chế Trương Tiêu Hàm. Hiện giờ, hắn hẳn đã nhớ lại trận chiến đấu vừa rồi, nhớ lại sự tiếp xúc giữa linh lực của hai người, quyền trục vốn đã bị hắn nhận chủ. Hắn không chỉ có thể nắm giữ quyền trục, mà tiên lực của hắn trong quyền trục cũng có thể hoàn toàn nghiền ép linh lực của nàng. Hắn nên hoài nghi, quả nhiên, ánh mắt Mộc Tùy Phong đảo quanh trên mặt Trương Tiêu Hàm mấy vòng. Muốn nói lại thôi, vốn dĩ, ta còn có vài phần cảm kích đối với Mộc đạo hữu. Dù ta đã đóng học phí tại Mộc gia dược đường, nhưng hiện giờ đã thanh toán xong, Mộc đạo hữu cũng tốt, Mộc gia cũng được, đối với ta mà nói đã là quá khứ. Mộc đạo hữu tốt nhất cầu nguyện đừng gặp lại ta ở hoang vực. Nếu không, ngươi sẽ không may mắn như hôm nay. Trương Tiêu Hàm phất tay xua tan cấm chế, đứng một lát nơi cửa phòng, rồi bước đi về phía cửa khách sạn. Ta tưởng ngươi sẽ không tha cho hắn. Tiểu Bảo từ vai Trương Tiêu Hàm chạy tới khuỷu tay nàng. Cùng ta không có lợi. Trương Tiêu Hàm nhìn đường phố rộng rãi, đêm nay vắng vẻ, cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa. Dù mở cửa, nàng cũng đã mất hứng thú đi dạo. Tiểu Bảo nói rất đúng, nàng dù là một luyện đan sư xuất sắc, việc lấy lòng một người và lấy lòng nhiều người là khác nhau. Hắn không chịu ký kết khế ước linh hồn, hôm nay chuyện này hắn cũng sẽ không tiết lộ. Trương Tiêu Hàm bước đi về phía cửa thành, chúng ta đều sợ ném chuột vỡ bình. Hắn dù hoài nghi, cũng chỉ có thể âm thầm quan sát. Thủ vệ cửa thành quen biết Trương Tiêu Hàm, vẫn theo thủ tục ấn ngọc phù thân phận của nàng lên ngọc bài cửa thành. Trương Tiêu Hàm thờ ơ nhận lấy ngọc phù, tiện tay ném vài khối tiên thạch hạ phẩm, có lẽ là đến thổ vực kiểm tra. Rời khỏi nội thành, tựa như rời xa âm mưu rất nhiều, tâm tình cũng thư thái, gánh nặng trong lòng dần tan biến. Chỉ ở hoa vực, nàng mới như cá gặp nước, mới không bị ràng buộc, mới cảm thấy trời rộng biển sâu. Cũng chỉ ở hoang vực, nàng mới không sợ hãi uy hiếp, không phải lo lắng trước sau. Trước hết, ta muốn đến Hắc Trướng Sơn xem. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, ngươi nói rất đúng, bảo kiếm phải mài giũa, ở trong thành lâu ngày, khí thế của ta sắp bị mài mòn. Tiểu Bảo cọ cọ vào khuỷu tay Trương Tiêu Hàm, nhỏ giọng lầm bầm, đừng tưởng ta không biết ý nghĩ thật sự của ngươi, ngươi hy vọng gặp lại Mộc Tùy Phong ở Hắc Trướng Sơn, muốn chống lại thế gia cửu vực, chỉ riêng ngươi không đủ. Ngươi cùng mấy người nhã viên cộng lại cũng không đủ, nhưng nếu Phạm Tiểu Phạm phi thăng, đoán chừng là đủ rồi. Trương Tiêu Hàm đang bay bỗng dừng lại, Phạm Tiểu Phạm, hắn là Phật tu, công pháp Phật tộc của hắn hẳn không bị tiên lực kiềm chế. Phạm Tiểu Phạm, dường như rất lâu rồi, hẳn là hắn sắp phi thăng. Trương Tiêu Hàm cũng nhỏ giọng nói, gió đêm thổi nhẹ, mái tóc Trương Tiêu Hàm bay phất phơ về phía sau. Tiểu Bảo, ngươi nhớ Linh Lung sao? Tiểu Bảo ngẩng đầu, nàng sắp phi thăng, Tiêu Hàm, ngươi chưa từng nghĩ đến, sau khi ngươi rời đi, Linh Vũ Đại Lục sẽ ra sao? Chương 1400 lo lắng, hiện giờ Linh Vũ Đại Lục, ra sao rồi? Hắc ám sẽ hoàn toàn biến mất sao? Yêu tộc và nhân tộc có thể hòa bình chung sống sao? Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên bật cười, nàng lại nghĩ đến chuyện chung sống hòa bình, làm sao có thể, giữa yêu tộc và nhân tộc chỉ là lợi ích lẫn nhau. Yêu tộc cần linh khí trên vùng đất rộng lớn của nhân tộc. Nhân tộc cần tài liệu trên thân yêu tộc có thể tăng tu vi, tăng cường thực lực, yêu tộc có thể xem huyết nhục tu sĩ là thức ăn, xem nội đan và nguyên anh là đại bổ. Người tu cũng vậy, chỉ là sẽ lột ra, phân tách, ăn hết yêu tộc, ngay cả nhân tộc chính mình cũng không thể hòa bình chung sống. Làm sao nhân tộc có thể hòa bình chung sống với yêu tộc? Chỉ xem ai tỉnh ngộ trước thôi, trước khi ta phi thăng rời đi, Linh Lung có chuyện giấu ta. Tiểu Bảo bỗng nói, giọng có chút buồn, Trương Tiêu Hàm còn đang nghĩ về chuyện nhân tộc và yêu tộc. Bỗng không kịp phản ứng, rồi kinh ngạc, là sợ ngươi lo lắng cho Linh Vũ Đại Lục. Không, Trương Tiêu Hàm lập tức phủ định, tình cảm của Tiểu Bảo đối với nàng. Tất cả những ai tiếp xúc với họ đều biết, trong lòng, nàng và Tiểu Bảo đã xem nhau như người thân, là hy vọng ngươi không hề lo lắng mà phi thăng, cũng không hy vọng chuyện Linh Vũ Đại Lục bị ngươi mang lên thượng giới. Vì dù chúng ta biết chuyện Linh Vũ Đại Lục xảy ra, cũng chỉ có thể buồn rầu, phải không? Được thôi, dù sao ta cũng không hứng thú với việc tranh đấu giữa các môn phái. Ta chỉ cảm thấy, Phạm Tiểu Phạm giờ có thể phi thăng, Tiểu Bảo nói, vì sao lại nghĩ vậy? Trương Tiêu Hàm vô thức hỏi, còn chuyện gì đáng giá giấu ta, không để ta mang cho ngươi đây? Ở hạ giới, ngoài cây dâm bụt và Phạm Tiểu Phạm, còn có Linh Lung và Lý Tuyết Bay, ngươi còn lo lắng ai? Linh Lung nếu phi thăng, sẽ không giấu ta, vậy chỉ có cây dâm bụt và Phạm Tiểu Phạm. Tiểu Bảo buồn buồn, nếu họ còn hơn trăm năm nữa mới phi thăng, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không giấu ta. Ta vừa xuất quan, Linh Lung liền kéo ta lại, không cho ta tiếp xúc chút chuyện bên ngoài nào. Ta biết rồi, Lý Tuyết Bay tu vi không đủ, có hắn làm tông chủ vô cực tông, Vô Cực Tông cũng sẽ không có phiền toái lớn, vậy chỉ có thể là cây dâm bụt và Phạm Tiểu Phàm. Thực lực cây dâm bụt ai cũng không rõ, tâm tư hắn cũng khó đoán, ngược lại Phạm Tiểu Phàm thì tất cả đều công khai, tu vi hắn đã sớm vượt quá tu thần sơ kỳ, lẽ ra sớm nên phi thăng, đại khái là do Phật tu, có thể có sự kiềm chế gì đó, nhưng chúng ta từ lâu đã nghĩ vậy rồi, người tiếp theo phi thăng nhất định là Phạm Tiểu Phàm, chẳng lẽ không phải cây dâm bụt và Phạm Tiểu Phàm đánh nhau sao? Trương Tiêu Hàm gõ đầu Tiểu Bảo, hai người đó đều từng là bạn ta, cho nên Linh Lung mới không hy vọng ta biết những điều khó xử này. Họ có lý do gì đánh nhau? Tiểu Bảo nắm lấy ngón tay Trương Tiêu Hàm, mượn lực đứng lên, cây dâm bụt vì ngươi mà có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Lời chưa dứt, Tiểu Bảo liền sững sờ, đúng vậy, cây dâm bụt vì Trương Tiêu Hàm, chịu đựng tất cả, kể cả sự căm hận đối với Vô Cực Tông, nhưng Trương Tiêu Hàm phi thăng rồi, Trương Tiêu Hàm một khi phi thăng, cây dâm bụt sẽ không cần nhẫn nhịn nữa, tất cả dường như đã sáng tỏ, cây dâm bụt và Phạm Tiểu Phàm nhất định xảy ra xung đột. Trương Tiêu Hàm rút tay chỉ nhẹ nhàng gõ Tiểu Bảo, quan tâm quá sẽ rối loạn, họ đều im lặng, chỉ có gió đêm thổi qua bên tai, cây dâm bụt, Phạm Tiểu Phàm, hai cái tên này cùng những người của họ đều đã rất xa xưa. Phạm Tiểu Phàm nên phi thăng, không chừng đang ở nội thành nào đó của cửu vực, Phạm Tiểu Phàm thực sự đã phi thăng, ngay sau khi giao thủ với cây dâm bụt không lâu, thời gian không lâu đó, là so với thọ nguyên dài rằng giặc của tu sĩ, 10 năm, ở hạ giới hay cửu vực, đều chỉ có thể coi là không lâu. Trận chiến đó không chỉ đơn giản là khiến Phạm Tiểu Phàm thua, còn có những rung động không thể vẫy gọi, hơn nữa, trận chiến đó đã phá vỡ sự che giấu tu vi của tượng Phật trong người hắn. Ngay khoảnh khắc thất bại, hắn không chỉ cảm thấy tượng Phật trong người run rẩy, còn cảm nhận được thiên kiếp tìm kiếm, hắn không thể ở lại Linh Vũ Đại Lục lâu hơn nữa. Sau khi bị thúc ép rời khỏi Vô Cực Tông, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, đợi Vu Hành Vân đến, hai người suy nghĩ kỹ, nhưng ai cũng không có manh mối, họ chưa từng để ý đến cây dâm bụt. Tu sĩ được dùng làm lô đỉnh chưa từng bị họ để ý. Họ cũng trăm mối vẫn không có cách giải, cây dâm bụt rõ ràng đã khôi phục tu vi, sao lại còn chịu đựng đãi ngộ lô đỉnh, nhưng Phạm Tiểu Phàm lại thua, gần như là một chiêu bị thua, hoàn toàn bị nghiền ép, khiến chính Phạm Tiểu Phàm cũng không thể tin, lư hương trong tay cây dâm bụt sao lại có uy lực lớn đến vậy? Lớn đến mức tượng Phật trong người hắn đều run rẩy, đều lùi bước, hắn lấy được nó như thế nào? Hơn nữa tu vi cây dâm bụt lại khôi phục như thế nào? Mấu chốt, tu vi cây dâm bụt sao lại cao hơn hắn? Đơn giản là không thể đoán được, hắn dựa vào tượng Phật tăng tu vi, trước lư hương cây dâm bụt đều sợ hãi, mà từ lời Hạ Thần Hy ngày đó, tu vi cây dâm bụt khôi phục không phải một sớm một chiều. Nhưng hắn lại ẩn nhẫn đến nay, bỗng nhiên phát tác, là vì sao, tượng Phật mạnh đến đâu? Phạm Tiểu Phàm rõ nhất, một tia kim quang đã tăng thực lực hắn lên nhiều. Hơn nữa, tượng Phật tồn tại, còn có thể che giấu tu vi hắn khỏi thiên kiếp, với tu vi tu thần trung kỳ của hắn, đã sớm nên gặp lôi kiếp rồi phi thăng. Nhưng từ khi hắn hấp thu kim quang tượng Phật, hắn có cảm giác, hắn đã không còn là tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, chỉ cần hắn muốn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng, hắn không muốn phi thăng sớm, ở Ma Huyễn Cấm Địa, hắn thấy được những thứ, xá lợi truyền thừa, hắn đã sớm tiêu hóa hấp thu, nhưng truyền thừa tượng Phật hắn được không nhiều, ở Linh Vũ Đại Lục, hắn vốn là tu sĩ có tu vi cao nhất, nếu hắn muốn, hắn có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhưng lên giới, hẳn còn nhiều tu sĩ phi thăng, có nhiều tu sĩ phi thăng sớm hơn hắn nhiều năm. Tu vi tu thần trung kỳ của hắn, ở thượng giới chỉ có thể coi là thực lực thấp kém. Tất nhiên phi thăng đối với hắn không khó, hắn muốn ở hạ giới tiếp tục tăng tu vi, cho đến đạt đến trình độ hắn hài lòng. Nhưng giờ, hắn lại thua cây dâm bụt, rời Vô Cực Tông lâu rồi, ngồi cùng Vu Hành Vân. Trong lòng hắn vẫn giật mình hơn là phẫn nộ, Vô Cực Tông giải tán, cũng cho hắn cơ hội hiểu bí mật. Với tu vi của hắn, có thể nghiền ép tu sĩ hóa thần kỳ, bắt hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ Vô Cực Tông rồi trực tiếp siêu hồn. Hắn và Vu Hành Vân đoán được một phần sự thật, cây dâm bụt từ những tu sĩ hắn lấy linh lực để bồi bổ, lấy được tất cả những gì hắn muốn, bí quyết luyện đan, phù lục cao cấp, điển tịch thời kỳ thượng cổ, bí mật của những tu sĩ khác. Chương 1401 không thiệt thòi, cây dâm bụt vốn ở Vô Cực Tông đã có quyền tùy ý ra vào tàng thư các. Toàn bộ Vô Cực Tông đối với hắn đã không còn bí mật nào. Cây dâm bụt cũng chưa từng rời Vô Cực Tông, nhưng chuyện gì ở Linh Vũ Đại Lục cũng không thể giấu hắn. Tâm tư hắn đáng sợ. Mà tượng Phật cũng cuối cùng không thể che giấu tu vi Phạm Tiểu Phàm. Lôi kiếp từng tưởng sẽ không tìm đến, giờ càng ngày càng gần Phạm Tiểu Phàm. Phạm Tiểu Phàm thờ ơ ngồi trong quán rượu nhỏ, giống như ở Linh Vũ Đại Lục, ngồi cùng Vu Hành Vân trong động phủ đơn sơ trong sơn động vậy. Đối với cửu vực, hắn lại không sinh ra chút tình cảm nào, dù là yêu thích hay chán ghét. Từ khi phi thăng đến cửu vực, hắn biết, cửu vực chỉ là nơi hắn đặt chân ngắn ngủi, giống như Linh Vũ Đại Lục ở hạ giới, ngoài cửu vực, nhất định còn có những giới diện khác, hắn giờ không biết. Không có nghĩa là về sau không biết, hắn quậy chén rượu trong tay, uống cạn chất lỏng đỏ tươi, bỗng nghe thấy một xưng hô quen thuộc, Trương lão bản, tay hắn run lên, màn cửa tửu quán bị kéo lên, vài tu sĩ mặc thường phục đi vào, nhìn quanh tửu quán, ngồi xuống bàn trống, gọi vài món thịt rượu, chờ đợi, tiếp tục trò chuyện, nghe nói Trương lão bản tuy thọ nguyên chưa đến 300, mà đã đạt tới luyện hư sơ kỳ, nay thì các lời đồn đại nan phân hư thực, hoặc rằng Trương lão bản là tu sĩ phi thăng bất quá nhị thập niên, hoặc rằng nàng phi thăng chưa di, đã là tu thần hậu kỳ, hoặc rằng nàng chính là hồi trước tại thủy vực tấn cấp phi thăng chi sĩ. Song bất luận tin đồn nào, vị Trương lão bản này quả quyết chưa từng tiếp nhận tiên lực hạt giống. Hiện nay chưa từng tiếp nhận, không nghĩa là về sau bất khả tiếp nhận, tiên lực đối với linh lực có thế nghiền ép vượt cấp. Luyện hư sơ kỳ vẫn có thể bị tu thần sơ kỳ tu sĩ đánh bại. Tu vi càng cao, càng chân quý kiếm tu vi càng khó, bần đạo cùng Dương đạo hữu cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến. Chúng ta tại hạ giới tu luyện kinh nghiệm, vô một toàn cùng, không tệ, bất quá là đổi một cách sinh tồn mà thôi. Tại tiên sĩ địa bàn sinh tồn, đương nhiên cần tìm được sinh tồn chi đạo, bất quá nếu quả thật 300 tuổi thọ nguyên liền tiến giai đến luyện hư sơ kỳ. Bần đạo cảm thấy, có thể đi kết giao một phen, Dương đạo hữu, ngươi thấy một vị đem linh đan giao cho tiên sĩ bán đấu giá phi thăng tu sĩ, nguyện ý cùng chúng ta kết giao sao? Tứ nhân hàn huyên, thịt rượu dâng lên, cấm chế khai khiết lại khép, bọn họ không hề phát giác, ngồi tại một bàn khác vị tu sĩ trẻ tuổi, đem chuyện của bọn họ nghe lỏm được. Trương lão bản, Trương Tiêu Hàm, đã tiến giai đến luyện hư sơ kỳ a, cấm chế bên trong vẫn tại nghị luận. Phạm Tiểu Phạm cúi đầu nhìn trước mặt chén không, vẫy tay muốn tiểu nhị thêm một bình linh tửu thượng hạng. Đứng dậy đi đến tứ nhân bàn bên cạnh, trong cấm chế, tứ nhân hơi kinh ngạc nhìn qua Phạm Tiểu Phạm, cấm chế lui lại, Phạm Tiểu Phạm cười nói, các vị đạo hữu, tại hạ mới phi thăng bất lâu, nghe nói phi thăng tu sĩ trung xuất hiện một nhân vật phi phàm, chính là Trương lão bản. Phạm Tiểu Phạm đưa tay đem tứ nhân trên bàn, cùng mình trước mặt linh tửu đều rót đầy, linh tửu tản mát linh khí thấm vào ruột gan, đây là trong quán tốt nhất linh tửu. Bán canh giờ sau, Phạm Tiểu Phạm đã đem Trương lão bản sự tình từ tứ nhân hỏi thăm rõ ràng. Trương lão bản chính là Trương Tiêu Hàm, nhìn tứ vị tu sĩ rời khỏi thành tiến vào hoang vực. Phạm Tiểu Phạm độc tự ngồi trong quán rượu nhỏ hồi lâu. Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, quả nhiên ở nơi đây, như ngư đắc thủy, thành thạo điêu luyện, trước mắt hắn như hiện ra một thiếu nữ hơi khiếp đảm lại quật cường thân ảnh. Khuôn mặt dần dần trở nên kiên cường, sau đó lại có chút lãnh đạm, hình ảnh lãnh khốc cùng kim quang lóng lánh vật tượng trùng điệp. Tiếp đó là một ngọn hỏa diễm tản ra hồng quang, từng trận chiến đấu ảnh tượng giao nhau hiện ra, mãi cho đến ma huyễn cấm địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khóe miệng hắn hơi hơi dương lên, tại ma huyễn cấm địa, hắn cùng nàng từng đồng sinh cộng tử, song hình ảnh đột nhiên chuyển đến hoang vu chi địa, chuyển đến đối mặt bụi cây khổng lồ thời khắc, Phạm Tiểu Phạm tay lập tức nắm chặt, hoang vu chi địa từng màn như đèn kéo quân hiện ra trước mắt, dẫn động khóe miệng giật giật. Hình ảnh cuối cùng là bóng lưng của nàng, Trương lão bản, sợ là nàng đang dùng cái tên này triệu hoán linh vũ đại lục phi thăng tu sĩ a. Phạm Tiểu Phạm chậm rãi đứng dậy, hắn cùng tứ vị phi thăng tu sĩ kia rời khỏi thành, đạp vào truyền tống trận hướng về hoang vực, trở lại nhã viên, Trương Tiêu Hàm lại bận rộn, lần này luyện chế linh đan là vì Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên chuẩn bị. Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên đều dừng lại ở tu thần sơ kỳ. Phi thăng sau, tu vi không hề tăng trưởng, cho dù tăng lên tới tu thần trung kỳ, cũng chỉ có thể tại hoang vực săn giết yêu thú khi có thêm phần chắc chắn. Trương Tiêu Hàm ý tứ là muốn hai người tại nhã viên bế quan, mau chóng tăng cao tu vi. Nàng thấy qua tiên sĩ hấp thu linh lực phi thăng tu sĩ, sự tình tương tự nàng cũng từng làm, vừa nghĩ tới mỗi vị phi thăng tu sĩ đầu đều gánh vác áp lực lớn như vậy cùng lo âu, càng ngày càng không muốn Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên rời khỏi nhã viên. Liên tiếp luyện chế hai lô lục chuyển lục giai linh đan đều đưa cho hai người, nhìn hai người bế quan, Trương Tiêu Hàm mới nhớ tới còn có hai linh hồn tôi tớ tại nhã viên. Kén ăn tu sĩ cùng Tư Mã Minh Quang tại nội thành bị Trương Tiêu Hàm trước mặt mọi người thu làm linh hồn tôi tớ, dưới sự xấu hổ hận không thể cùng Trương Tiêu Hàm đồng quy vu tận. Nhưng khế ước áp chế khiến bọn họ chỉ có thể nghĩ mà không làm. Thậm chí khi ý nghĩ ấy nảy sinh, thần thức cũng như chịu đựng thiên đao vạn quả, bọn họ cho rằng Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ nhục nhã giày vò bọn họ. Dù sao kế hoạch trước kia của bọn họ chính là như vậy. Nếu thu được Trương Tiêu Hàm làm linh hồn tôi tớ, nhất định sẽ khiến Trương Tiêu Hàm sống không bằng chết, theo một vị nguyên anh trung kỳ tiểu tu sĩ trở lại nhã viên. Lâm Mộc cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp đưa bọn họ đến trước mặt Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên. Tại trước mặt bọn họ, đem lời nhắn nhủ của Trương Tiêu Hàm truyền đạt, hắn, Tư Mã Minh Quang, lại thật sự trở thành một phi thăng tu sĩ linh hồn tôi tớ. Mà hắn, Điêu Xài, vẫn chỉ là một thần thú linh hồn tôi tớ. Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên nhìn hai vị tiên sĩ đã thành linh hồn tôi tớ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết Trương Tiêu Hàm có thu linh hồn tôi tớ, nhưng nhận lấy hai tiên sĩ làm tôi tớ, nàng thật sự dám làm a? Vẻ mặt ấy trong mắt Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài càng thêm xấu hổ giận dữ, cho đến nay bọn họ xem phi thăng tu sĩ như kiến, mà bây giờ lại được thương xót. Kỳ thực Trương lão bản người vẫn tốt, làm Trương lão bản linh hồn tôi tớ cũng không thiệt thòi gì. Lời vừa nói ra, tiếp theo liền dễ dàng, Triệu Trường Thiên nhìn Tư Mã Minh Quang nói, ít nhất theo Trương lão bản, tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu. Chương 1402 điều kiện tiên quyết, Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên đều từng làm Trương Tiêu Hàm linh hồn người hầu. Biết ban đầu bị ép ký khế ước tư vị, cũng biết hai người này nhất định đắc tội Trương Tiêu Hàm vô cùng. Nhưng mà Trương Tiêu Hàm người này bọn họ cũng biết, một khi ký xuống khế ước, cũng sẽ không để ý tới hai tiên sĩ này, bọn họ nếu biết rõ địa vị của mình, thành thành thật thật, Trương Tiêu Hàm sẽ không bạc đãi bọn họ, nhưng nếu không nhìn rõ địa vị của mình, thì chỉ có thể là một linh hồn tôi tớ sinh tử bị người điều khiển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xem ở đã từng ngang hàng địa vị, Triệu Trường Thiên vẫn an ủi một câu, Tư Mã Minh Quang đã xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Chưa từng có phi thăng tu sĩ nào dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Làm Trương Tiêu Hàm linh hồn tôi tớ không thiệt thòi, làm phi thăng tu sĩ linh hồn tôi tớ không thiệt thòi. Nửa ngày phi hành đã khiến hắn tỉnh táo lại, nhưng lời Triệu Trường Thiên nói vẫn suýt nữa làm hắn mất lý trí. Cho đến khi ngồi trong phòng khách Lâm Mộc sắp xếp, sắc mặt Tư Mã Minh Quang vẫn âm trầm đáng sợ, kén ăn sắc mặt cũng không tốt hơn Tư Mã Minh Quang bao nhiêu. Nhưng may tu vi hắn thấp, Tư Mã Minh Quang ở phía trước, trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Nhã viên phòng ốc không nhiều, hai người được an trí trong cùng một tiểu viện, đều có phòng riêng. Từ khi an trí sau đó liền không ai quấy rầy, là chân chính không ai quấy rầy, ngay cả bữa sáng bữa tối cũng không ai đưa đến, bọn họ cũng mong không ai để ý tới, tốt nhất Trương Tiêu Hàm cũng quên đi bọn họ. Mấy ngày nay hai người trốn trong phòng khách cấm chế, chỉ hận tất cả đều là ác mộng. Trương Tiêu Hàm nhất thời cao hứng, thu hai linh hồn tôi tớ này, cũng biết hai tiên sĩ kia bởi vì địa vị sụt giảm tất nhiên sẽ tâm tư phức tạp, nghĩ một lát vẫn cảm thấy tạm thời không để ý tới bọn họ tốt. Trương Tiêu Hàm cũng không có thời gian để ý tới, nàng vừa về đến nhã viên, Địch Kiệt liền lại đến, mà bế quan một tháng luyện đan xong, đầu tiên nhìn thấy chính là Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn ngồi trong đình nhỏ. Giống như bọn họ chưa từng rời đi, ta không thể mãi mãi luyện đan, ta muốn đến hoang vực giải sầu. Trước tay hai người đưa ra, Trương Tiêu Hàm mở miệng ngăn lại, lúc này, bọn họ ngồi trong phòng tiếp khách trên hồ nước ở hậu viện. Từ phía cửa sổ mở rộng, gió nhẹ cùng hương sen chậm rãi thổi vào, lời Trương Tiêu Hàm nói ra rất không đúng lúc. Trương lão bản, người cũng đã biết một tháng này chúng ta vì ngươi đuổi đi bao nhiêu cửu vực thế ra sao? Địch Kiệt bất mãn nói, ngươi chỉ cần rời khỏi nhã viên, ta bảo đảm ngươi đi không đến cửa thành. Mạc Thiếu Hàn cũng cười nhìn Trương Tiêu Hàm, tuy không nói, nhưng biểu lộ hoàn toàn tán thành Địch Kiệt. Địch đạo hữu nói đúng, ta bị giam lỏng trong nhã viên. Trương Tiêu Hàm nhớn mày, không phải vui vẻ như vậy nói, làm sao là giam lỏng đâu. Địch Kiệt vẫn cười, Trương lão bản là cửu vực đại luyện đan sư, bao nhiêu tu sĩ ngưỡng mộ ngài, muốn cầu ngài tự mình luyện chế một viên linh đan, nếu không phải ta cùng Mạc đạo hữu ở đây, nhã viên sợ cũng chen đầy tu sĩ cầu đan. Ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Địch đạo hữu khoa trương, nay cửu vực tu sĩ nào không biết, ta Trương lão bản luyện chế linh đan chỉ ở Địch gia đấu giá, dù cầu đến nhã viên cũng vô dụng. Địch Kiệt nghe vậy vui mừng, liền nghe Mạc Thiếu Hàn nói, Trương lão bản, không thể nói như vậy a, ngươi trên đấu giá hội luyện chế hai viên lục truyền thất giai bổ tâm đan, lẽ ra có ta một viên, chẳng lẽ chúng ta giao tình còn không bằng ngươi cùng Địch gia? Trương Tiêu Hàm nhìn hai người một sướng một họa, nhíu mày nói, hai vị đạo hữu, chúng ta cũng là tu sĩ a, tu sĩ phải tu luyện, phải lịch luyện, phải tăng lên tu vi a, ta sao thấy hai vị hình như không cần tu luyện, chẳng lẽ cửu vực tu sĩ không cần tu luyện liền có thể đạt tới tu vi hiện tại? Nghe vậy Mạc Thiếu Hàn nói, ngươi vậy không bằng nói, chúng ta cửu vực tu sĩ giống như phàm nhân hạ giới các ngươi. Kỳ thực cửu vực tu sĩ sinh hoạt vốn cùng phàm nhân không khác gì nhau. Chẳng lẽ cuộc sống này không giống như lúc hạ giới muốn sung sướng, sống phóng túng bên trong liền tăng lên tu vi, chẳng lẽ không được sao? Ha ha, ta cùng Mạc đạo hữu cũng thương lượng xong, về sau hai nhà chúng ta nội thành mỗi năm đấu giá một lần Trương đạo hữu luyện chế lục truyền thất giai linh đan, vật hiếm thì quý, Trương đạo hữu cũng sẽ không cần thường xuyên bế quan. Địch Kiệt cũng phụ họa. Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn không nói gì, hai người bị Trương Tiêu Hàm nhìn đến ngượng ngùng, chậm rãi thu lại nụ cười. Hai vị đạo hữu, ta thủy chung là phi thăng tu sĩ, phi thăng tu sĩ có thói quen sinh hoạt của phi thăng tu sĩ, ta cùng hai vị nói ta muốn đến hoang vực giải sầu, cũng chỉ là không muốn các ngươi lưu lại nhã viên lãng phí thời gian, trừ phi hai vị cho rằng ta nay đã mất tự do, chỉ có thể bị giam cầm ở đây. Trương Tiêu Hàm không khách khí nói. Địch Kiệt nụ cười trên mặt cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trương lão bản, ngươi nhất định phải rời khỏi Thiên Xương Thành. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta tiến giai sau vẫn chưa lịch luyện, hơn nữa Trương Tiêu Hàm đầy ẩn ý nói, ta cần tài liệu tu luyện, xem ra chỉ có thể tự mình đến hoang vực săn bắt. Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn trao đổi ánh mắt, bọn họ đều hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Trầm mặc một hồi, khi Trương Tiêu Hàm định rời đi, Địch Kiệt đột nhiên nói, Trương lão bản là người hiểu chuyện, nên biết rõ tại cửu vực luyện hư kỳ phía trên tài liệu tu luyện phi thăng tu sĩ muốn thông qua cửa hàng mua bán gần như không thể. Trương Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng, cho nên các ngươi cho ta vô số tiên thạch, yên tâm để cho ta nắm giữ những tảng đá tràn ngập tiên lực xinh đẹp kia. Đúng vậy, ngươi có tiên thạch nhiều hơn nữa, cũng không đổi được pháp khí ngươi cần, phù lục, tài liệu tăng cường pháp khí cường độ, tất cả luyện hư kỳ tu sĩ cần tài nguyên tu luyện, sẽ không xuất hiện tại bất cứ cửa hàng nào, thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện trong buổi đấu giá ngươi có thể tham gia. Cũng hơn nửa để ngươi nhìn mà thèm muốn, không phải thực sự thích hợp ngươi, Địch Kiệt không khách khí nói. Trương Tiêu Hàm thân hình cứng lại, một tháng trước rời khỏi nội thành, nàng đã đoán được, nhưng chính tay nghe Địch Kiệt nói ra, trong lòng nàng không thoải mái. Cửu vực từng bị phi thăng tu sĩ hãm hại, có quy củ này cũng không lạ, nhưng chỉ cần Trương lão bản trở thành cửu vực tu sĩ, ngươi cần tất cả tự nhiên đều có thể được, Địch Kiệt cam đoan nói, không chỉ luyện hư kỳ tu sĩ cần, còn nhiều thứ ngươi chưa từng nghe thấy đều sẽ đặt trước mặt ngươi. Tiền đề đâu, là muốn ta tiếp nhận cái gọi là tiên lực hạt giống, trở thành Địch gia, hay Mạc gia nô lệ, hay là toàn bộ cửu vực tất cả tu sĩ nô lệ. Chương 1403 tranh cãi, Trương Tiêu Hàm vốn không muốn nói ra chuyện này, ngầm hiểu nhau là được rồi. Nhưng nàng đánh giá thấp tầm quan trọng của nàng trong lòng Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn. Tiếp nhận tiên lực hạt giống không nhất định phải trở thành nô lệ. Ngươi không giống những phi thăng tu sĩ kia, chỉ cần nguyện ý, ngươi hoàn toàn có thể trở thành một thành viên trong tu sĩ cửu vực. Trương Tiêu Hàm giật mình, hoài nghi nhìn Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn. Mạc Thiếu Hàn khẽ gật đầu, đúng vậy, cửu vực chúng ta, đối với phi thăng tu sĩ cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình. Chỉ cần đối với cửu vực có cống hiến đặc biệt, không phản bội cửu vực sẽ tiếp nhận hắn làm tu sĩ chân chính của cửu vực. Bình đẳng như chúng ta, Trương Tiêu Hàm giật mình trợn mắt, thân thể không khỏi nghiêng về phía trước, bờ môi hơi mở ra, Mạc Thiếu Hàn nói là kiếp trước thẻ lục sao, cửu vực, lại có thẻ lục sao, trong nháy mắt, kiếp trước công dân, phúc lợi, tuyển cử vân vân, các loại ký ức hỗn độn chen chúc xâm nhập đầu óc nàng, tóc vàng mắt xanh xen lẫn giữa những mái tóc đen mắt đen, phảng phất trong nghị viện, cùng nhau vung tay hô lớn, đủ loại nàng hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ, như tạp âm xâm nhập màng nhĩ, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng trên TV. Với thực tế căn bản không thể dung hòa, Tiểu Bảo cũng bị những thứ hỗn độn trong đầu Trương Tiêu Hàm làm kinh hãi. Một khắc trước nó còn nằm trong khuỷu tay nàng, khắc sau liền nhảy phóc lên vai nàng, đây chính là nơi nàng sinh sống kiếp trước sao? Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn liếc nhìn nhau, vẻ giật mình, có phần kinh sợ hiện rõ trên khuôn mặt, Trương Tiêu Hàm lẽ ra nên kinh hỉ chứ. Trương đạo hữu, ngươi, Mạc Thiếu Hàn thăm dò hỏi. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn, xin lỗi, ta vừa mới mất tập trung. Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt nhìn nàng đầy nghi hoặc, không rõ nguyên nhân nàng thất thần. Ân, ta không hiểu rõ ý các ngươi. Trương Tiêu Hàm muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy khó lòng diễn tả. Cửu vực làm sao lại có thẻ lục? Chỉ là vật có ý nghĩa tương tự, nhưng lại khác biệt. Hơn nữa, ta không cho rằng ta phù hợp điều kiện của các ngươi. Trương Tiêu Hàm bổ sung thêm một câu. Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn há hốc mồm, liếc mắt nhìn nhau nhanh chóng. Đây là ý từ chối của Trương Tiêu Hàm. Nàng chưa nghe họ giải thích rõ ràng đã từ chối rồi. Trương đạo hữu trước tiên có thể nghe điều kiện của chúng ta. Địch Kiệt vừa mở miệng, Trương Tiêu Hàm liền lắc đầu đứng lên. Địch đạo hữu, Mạc đạo hữu, ta từ hoang vực trở về sẽ mang theo linh đan các ngươi cần. Như các ngươi đã nói, sinh hoạt cần có lúc tăng lúc giãn, coi như ta nghỉ ngơi một thời gian. Địch Kiệt đành phải nuốt lại những lời chưa nói hết, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trương lão bản, đứng trên lập trường bằng hữu, ta vẫn hy vọng người suy nghĩ kỹ. Nếu người vẫn chỉ là Trương Tiêu Hàm, lời ta và Mạc đạo hữu nói hôm nay là thừa. Nhưng người bây giờ là Trương lão bản, danh tiếng Trương lão bản trong tháng qua đã vang vọng cửu vực. Không chỉ ta và Mạc đạo hữu, bất kỳ thế gia nào ở cửu vực cũng muốn kết giao với người. Kết giao hai chữ, Địch Kiệt cố ý nhấn mạnh, Trương Tiêu Hàm tự nhiên nghe ra ý tứ trong đó. Ta nghĩ chúng ta không cần tranh luận, mỗi người đều có lựa chọn của mình, đứng trên lập trường các ngươi, suy nghĩ của các ngươi tự nhiên là đúng, nhưng các ngươi không phải ta. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, vậy vì sao không nghe hết mọi chuyện, vì sao không nghe chúng ta nói xong? Mạc Thiếu Hàn truy vấn. Sau khi nghe xong rồi lại từ chối sao? Trương Tiêu Hàm nhanh chóng hỏi ngược lại, vì sao muốn từ chối? Ngươi phi thăng lên cửu vực, ngươi đã nói cửu vực là cố hương thứ hai của ngươi. Mạc Thiếu Hàn kiên quyết nói, bởi vì, ta không muốn trao đổi. Trương Tiêu Hàm không hề nhượng bộ, ta làm, là ta thích làm, ta đối với cửu vực lấy thành tâm đối đãi, liền không hy vọng cửu vực dùng bất kỳ điều kiện nào ràng buộc ta. Ta không muốn bị trói buộc, ngươi còn muốn gì nữa? Cửu vực có thể cho ngươi công pháp tu luyện, tài nguyên tu luyện. Có thể cung cấp cho ngươi nơi tu luyện an toàn, tất cả những điều này vẫn chưa đủ sao? Vậy ngươi dám nói, tất cả những điều này đều không có cái giá phải trả. Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn nhìn thẳng vào mắt nhau. Không ai chịu nhượng bộ, Mạc Thiếu Hàn, bất cứ lúc nào, ta cũng không dùng tự do để đổi lấy tất cả. Giọng Trương Tiêu Hàm không cao, mang theo vẻ lạnh lẽo. Trương Tiêu Hàm, làm sao ngươi biết trao đổi là tự do, chứ không phải trách nhiệm? Mạc Thiếu Hàn sắc mặt cũng hơi tái đi, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm đang nổi giận, là tu sĩ cửu vực, bảo vệ cửu vực, lẽ nào không nên sao? Địch Kiệt hơi giật mình nhìn cuộc tranh luận giữa Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn. Hắn không hiểu, tại sao Mạc Thiếu Hàn lại nổi giận? Trách nhiệm, Trương Tiêu Hàm hừ lạnh, trách nhiệm là dùng 3 khối hạ phẩm tiên thạch đổi lấy 1 khối cực phẩm linh thạch từ tay tu sĩ. Phi thăng, khi tu sĩ phi thăng muốn đổi lại thì phải trả giá gấp 1000 vạn lần. Trách nhiệm là tu sĩ phi thăng phải nỗ lực gấp hàng ngàn, hàng vạn lần thậm chí nhiều hơn nữa so với tu sĩ cửu vực để tu luyện thăng cấp mà vẫn không đạt được. Mà muốn có được hạt giống tiên lực thì phải trở thành tôi tớ khế ước. Trách nhiệm là tiên sĩ cửu vực xem tu sĩ phi thăng như nô lệ, nghiền ép tu sĩ phi thăng mà họ chỉ có thể cam chịu nhẫn nhục. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, tu sĩ phi thăng cửu vực đã làm chưa đủ sao? Đã dâng hiến cho cửu vực chưa đủ sao? Mạc Thiếu Hàn, đừng dùng trách nhiệm vô hình để ràng buộc ta. Bất kỳ tu sĩ phi thăng nào đối với cửu vực đều đã trả giá đủ rồi. Chỉ cần tu sĩ phi thăng có trách nhiệm với cửu vực, thì cửu vực nên đối đãi công bằng với tu sĩ phi thăng. Có trách nhiệm với tu sĩ phi thăng chứ? Bởi vì các ngươi tu sĩ phi thăng tôn thờ chính là kẻ mạnh, thực lực tối thượng, một khi các ngươi tu sĩ phi thăng nắm giữ được quyền lực sinh tử của cửu vực, các ngươi sẽ phá hủy cửu vực, biến cửu vực thành ác mộng của chúng ta. Mạc Thiếu Hàn nhìn thẳng vào mắt Trương Tiêu Hàm, không hề nhượng bộ, cửu vực vì sao có quy tắc như vậy? Vì sao kìm hãm tu sĩ phi thăng? Trương đạo hữu là từ hạ giới phi thăng lên, không cần ta nói cũng nhất định hiểu rõ. Tự hỏi trong lòng, nếu ngươi là tu sĩ cửu vực, ngươi dám giao cửu vực cho những tu sĩ phi thăng này sao? Trong đầu Trương Tiêu Hàm vang lên như tiếng sấm, nàng không chỉ một lần nghĩ đến vấn đề này, nếu tu sĩ phi thăng trở thành kẻ mạnh nhất trong cửu vực, họ sẽ đối đãi với tu sĩ cửu vực như thế nào? Khi đó, những kẻ mạnh trong tu sĩ phi thăng sẽ trả đạp, không chỉ là chúng ta tu sĩ cửu vực, ngay cả giữa các tu sĩ phi thăng cũng sẽ tranh đấu lẫn nhau. Giọng Mạc Thiếu Hàn không chút khách khí nào vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn Mạc Thiếu Hàn, Mạc Thiếu Hàn nhìn Trương Tiêu Hàm, hai người như muốn đánh nhau, ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương, tự hỏi trong lòng, chúng ta tu sĩ cửu vực muốn bảo vệ cửu vực, có gì sai? Chúng ta mời ngươi gia nhập cửu vực, chỉ là nhìn chúng nhân phẩm Trương lão bản của ngươi, ngươi cho rằng chúng ta thật sự đều vì linh đan cực phẩm của ngươi sao? Chương 1404, không thích hợp làm đạo lữ. Cho dù là đứng trên lập trường người thứ ba, lời Mạc Thiếu Hàn nói cũng không sai, cửu vực mười mấy vạn năm, hoặc mấy chục vạn năm tích lũy ra những quy tắc này, là để bảo vệ tu sĩ bản xứ cửu vực, cho dù những quy tắc này có thể hay không hạn chế sự phát triển của tu sĩ cửu vực, ít nhất có thể giảm thiểu tổn thương của tu sĩ phi thăng đối với tu sĩ cửu vực. Ai bảo tu sĩ phi thăng là ngoại lai, lại còn muốn chiếm tổ chim khách? Cuộc tranh luận này kết thúc bằng việc Trương Tiêu Hàm phất tay áo bỏ đi. Rõ ràng, Trương Tiêu Hàm cũng biết, tranh luận sẽ không có kết quả gì. Thủ đoạn giải quyết phiền phức giữa các tu sĩ không phải tranh luận, mà là nắm đấm, nhưng Mạc Thiếu Hàn không định ra tay. Tu sĩ cửu vực giải quyết phiền phức không chỉ dựa vào ra tay. Trở về phủ đệ của mình, Trương Tiêu Hàm trên thực tế đã không còn tức giận, nhìn lại toàn bộ quá trình cãi vã, nàng thực sự không có lý do gì để tức giận. Sự khác biệt về văn hóa, tư duy khác nhau đặt chung một chỗ, thiện ý cũng sẽ bị hiểu lầm. Cho dù đề nghị của Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, chưa chắc đã là toàn thiện ý, nương nhờ cửu vực để nhận được cái gọi là thẻ lục, Trương Tiêu Hàm là tuyệt đối sẽ không làm. Cho dù Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt nói, nàng sẽ không mất đi tự do, chỉ là thêm một phần trách nhiệm, nhưng trời mới biết, trách nhiệm này sẽ rơi xuống vai nàng như thế nào. Nàng không sợ trách nhiệm, sợ chính là dùng danh nghĩa trách nhiệm để cưỡng ép lên người nàng, không cho nàng tự nguyện làm những việc phải làm. Ví dụ như những việc nàng muốn làm bây giờ, là những việc nàng muốn làm từ tận đáy lòng, không ai ép buộc nàng, không ai đặt mũ lên đầu nàng, dù cho không được hiểu, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Trái lại, nếu thật sự có tu sĩ phi thăng tụ tập quanh nàng, đề cử nàng làm thủ lĩnh, dẫn dắt tu sĩ phi thăng thoát khỏi nguy hiểm, nàng có thể sẽ rút lui, nàng chỉ làm những việc nàng cho là thích hợp. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài dự liệu của nàng, cuối cùng, vẫn là truyền thống trong xương cốt, đã ăn sâu vào cốt tủy không thể thay đổi, sự việc thể lục đã chạm đến giới hạn cuối cùng của nàng. Không quan trọng đúng sai, chỉ là không tình nguyện, tu sĩ nên dùng thực lực nói chuyện, không phải dùng địa vực phân chia để nói chuyện, lý do này không gượng ép. Nhưng nàng đã lấy ra linh đan như vậy, thành ý đối với cửu vực đã đủ rồi, cửu vực lại còn bài xích nàng, hoặc giả thuyết là lợi dụng nàng, nàng rất không vui. Tu sĩ cửu vực và tu sĩ phi thăng có hoàn toàn khác biệt về lối sống, thái độ tu luyện, cũng khiến nàng lúc này có chút bối rối. Nàng từng cho là mình hiểu tu sĩ cửu vực, nhưng bây giờ xem ra, nàng căn bản không hiểu rõ cửu vực, cảm giác bị lợi dụng và thất bại xuất hiện trong lòng. Nàng vô hạn nhớ nhung cuộc sống ở Linh Vũ Đại Lục, nàng tránh xa bất kỳ âm mưu nào, khi âm mưu xuất hiện bên cạnh nàng, nàng chỉ cần dùng thực lực nói chuyện, cửu vực đơn giản không giống như một thế giới tu tiên. Dù cho tu sĩ ở thế giới này nhiều hơn Linh Vũ Đại Lục vô số lần. Chờ tâm tư Trương Tiêu Hàm cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại, Tiểu Bảo mới hỏi, những thứ hỗn độn trong đầu ngươi vừa rồi, chính là nơi ngươi sinh sống kiếp trước. Về cuộc sống kiếp trước, Trương Tiêu Hàm đã kể với Tiểu Bảo một chút, Giống như nếu có người nói với Trương Tiêu Hàm kiếp trước rằng ngoài thế giới kiếp trước còn có một thế giới tu tiên như vậy, nàng cũng chỉ có thể coi đó là chuyện kể. Tiểu Bảo sinh ra và lớn lên ở thế giới này, căn bản không thể hiểu được những hình ảnh Trương Tiêu Hàm nhìn thấy trên TV và được Trương Tiêu Hàm nghệ thuật hóa. Sau khi nhìn nhau một lúc, Trương Tiêu Hàm chấp nhận phán đoán của Tiểu Bảo, nàng đã sống trong an nhàn quá lâu, quên mất tu sĩ phải dựa vào chiến đấu để nâng cao cảnh giới. Địch Kiệt nhìn Trương Tiêu Hàm nổi giận bỏ đi, kéo Mạc Thiếu Hàn lại, nhìn theo bóng lưng Trương Tiêu Hàm rời đi, ánh mắt mờ mịt, rồi lại nhìn Mạc Thiếu Hàn, có vẻ ý vị sâu xa. Mạc Thiếu Hàn bị ánh mắt Địch Kiệt nhìn mà nhíu mày, cũng muốn quay người rời đi, Địch Kiệt lại ngăn hắn, Mạc đạo hữu, vội vàng làm gì, bên Trương lão bản, không phải vài câu nói là có thể thuyết phục. Mạc Thiếu Hàn không nói gì ngồi xuống, lông mày giãn ra, nhưng sắc mặt lại nặng nề như muốn nhỏ nước xuống. Trương lão bản phi thăng mới 20-30 năm, đối với cửu vực hiểu được đến đâu, hơn nữa vừa phi thăng liền tiến giai đến luyện hư sơ kỳ. Gióng trống khua chiêng luyện chế ra linh đan cực phẩm, như vậy mà tâm không đủ nặng, Mạc đạo hữu lại động khí với nàng, không giống dáng vẻ gia chủ Mạc gia tương lai. Địch Kiệt sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút cười, phảng phất như trước đó căn bản không tranh chấp với Trương Tiêu Hàm. Đổi lại Mạc đạo hữu là tu sĩ phi thăng, ngươi cho rằng ngươi sẽ làm như Trương lão bản sao? Địch Kiệt cười nói, Mạc Thiếu Hàn thở dài, gương mặt bình tĩnh hơi thả lỏng, điều kiện như vậy, bất kỳ tu sĩ phi thăng nào cũng sẽ không từ chối. Tu sĩ phi thăng muốn không phải là một môi trường tu luyện an ổn ở cửu vực sao? Sau luyện hư là hợp thể, rồi đến đại thừa, trở thành cường giả cửu vực. Hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm rời đi, nàng ở thượng cổ vùng đất bí ẩn cao điệu tu luyện, ở Địch gia cao điệu thăng cấp, rồi lại luyện chế ra những linh đan cực phẩm này, không tiếc chèn ép Mộc gia, không phải là để nâng cao thân phận, dung nhập vào tu sĩ cửu vực sao? Chúng ta cho nàng cơ hội này, nàng lại nói về tự do, nàng cho rằng cửu vực thật sự không dám động nàng sao? Người ta biết chúng ta làm là để bảo vệ nàng, nhưng nàng không nghĩ vậy, nàng quá thuận lợi từ khi phi thăng, hoặc ở hạ giới cũng thuận buồm xuôi gió. Thực ra, chúng ta không phải chỉ cần linh đan của nàng sao? Địch Kiệt cười, nàng chỉ khi ở hoang vực va phải tường, chỉ khi bị truy sát, mới biết ai mới là người tốt nhất. Tu sĩ phi thăng, nhiều khi không hiểu su cát tị hung. Còn nữa, người thấy nàng còn chiêu mộ vài tu sĩ phi thăng, cho họ linh đan tu luyện, có vẻ như muốn ngưng tụ thế lực xung quanh mình, nhưng điều này rõ ràng là đang tự chuốc phiền phức, đang tự gây trở ngại cho mình. Hơn nữa, nàng còn dám tu hai tu sĩ cửu vực làm tôi tớ linh hồn. Mạc đạo hữu, tu sĩ phi thăng như vậy, có vẻ như không đáng để ngươi nổi giận như vậy. Mạc Thiếu Hàn nhìn Địch Kiệt, không lên tiếng, tu sĩ phi thăng như vậy, cũng không phải là đạo lữ thích hợp cho gia chủ Mạc gia đời sau. Lời cuối cùng của Địch Kiệt khiến Mạc Thiếu Hàn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn ngạc nhiên nhìn Địch Kiệt, sao ngươi lại nghĩ vậy? Địch Kiệt khẽ cười, Trương lão bản sẽ không làm thiếp, nàng nhất định có thể không cần hạt giống tiên lực mà tiến giai đến luyện hư kỳ. Nhất định cũng cho rằng nàng có thể dùng cách tương tự để tiến giai hợp thể. Ngay cả điều kiện như vậy mà chúng ta đưa ra, tu sĩ phi thăng cũng có thể từ chối, trong lòng kiêu ngạo không thua gì chúng ta tu sĩ cửu vực. Mạc đạo hữu là người người khác không hiểu, ta còn không biết sao? Nếu không phải Mạc đạo hữu có chút hứng thú với Trương lão bản, thì sẽ không nổi giận như vậy. Nếu biết Trương lão bản sẽ không làm thiếp, thì trong lòng chưa chắc không có ý nghĩ kết làm đạo lữ. Chương 1405, cuộc sống. Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt nhìn nhau, trịnh trọng lắc đầu, ngươi hiểu lầm, Trương lão bản khi còn là Trương đạo hữu, vẫn là người rất thú vị, không phải Trương lão bản ta biết bây giờ, ta chỉ không hy vọng Trương đạo hữu còn trẻ mà vẫn lạc. Địch Kiệt bị xưng hô Trương đạo hữu và Trương lão bản làm cho có phần lúng túng, trong lòng thoáng suy ngẫm lại lời Mạc Thiếu Hàn vừa nói, bèn hỏi không chắc chắn, ngươi thích là Trương đạo hữu, chứ không phải Trương lão bản ư? Mạc Thiếu Hàn lại lắc đầu, không phải vấn đề thích hay không thích, sự tồn tại của Trương lão bản đối với Mạc gia chúng ta, cũng như đối với Địch gia các ngươi, đều có lợi, chỉ là Trương đạo hữu mới giống một vị tu sĩ phi thăng, còn Trương lão bản, Mạc Thiếu Hàn ánh mắt lại nhìn về phía nơi Trương Tiêu Hàm rời đi. Những mâu thuẫn như vậy lại cùng xuất hiện trên một vị tu sĩ phi thăng. Thu lại tầm mắt, Mạc Thiếu Hàn nheo mắt nhìn Địch Kiệt, ngươi không thấy kỳ quái sao? Có gì kỳ quái chứ? Địch Kiệt khinh thường đáp, ngươi không để ý đến trường bào của nàng sao? Đó là chín đạo thiên lôi, chín đạo, nghe nói ở hạ giới chỉ có trưởng môn mới có thể quang minh chính đại sử dụng. Một vị trưởng môn trẻ tuổi, lại thiên phú dị bẩm, làm ra những việc mâu thuẫn như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu a. Hai người lại nhìn nhau, Địch Kiệt nói tiếp, thành thật mà nói, ta cũng thích Trương đạo hữu, nếu tiểu ngôn biết Trương đạo hữu lại trở thành Trương lão bản, chắc sẽ buồn lòng lắm. Mạc Thiếu Hàn không nói gì, trong lòng đồng tình với lời Địch Kiệt, Trương đạo hữu quả thực đáng mến hơn Trương lão bản, thân thiết hơn, nhưng Trương đạo hữu biến thành Trương lão bản, chẳng phải là sau khi Địch gia giam cầm nàng ngàn năm sao? Tội lỗi này nên tính lên đầu Địch gia, nhưng xét từ lập trường của cửu vực, Trương lão bản hữu dụng hơn Trương đạo hữu đối với cửu vực. Dù Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình có phần hấp tấp, nhưng vẫn lưu lại Nhã Viên thêm một ngày, rồi mới cùng Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, Bế Tiểu Bảo rời đi. Dĩ nhiên, trước khi đi không quên ban cho Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn mỗi người một tấm truyền âm phù. Cách làm của Trương Tiêu Hàm trong mắt Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn chỉ là tùy hứng. Loại tùy hứng này ở các thiếu gia tiểu thư trong các thế gia cửu vực thì không có gì lạ. Nhưng ở một vị tu sĩ phi thăng thì lại càng thêm kỳ quái. Trương Tiêu Hàm cứ thế mà đi, không hề để ý sắc mặt khó coi của Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Cuối cùng, sau mười mấy ngày, nàng rời khỏi Thiên Xương Thành, vừa đặt chân lên đất hoang vực, tâm tình Trương Tiêu Hàm liền trở nên phấn chấn. Cảnh tượng không người, núi cao cây xanh, tiềm ẩn yêu thú và hiểm nguy, khiến máu trong người nàng sôi trào. May thay, Tiểu Bảo cũng cuối cùng rời khỏi lòng nàng, lại trở thành thiếu niên nhanh nhẹn. Nếu Linh Lung cũng ở đây thì thật hoàn mỹ, dù là cả những yêu tu từng cùng nàng đi đến vùng cực bắc. Trương Tiêu Hàm nhìn theo sau lưng Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đang che mặt. Trên mặt hiếm hoi lộ ra ý cười. Tư Mã đạo hữu, Điêu Xài đạo hữu, chuyện đã không thể cứu vãn. Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày, giống như chúng ta, những tu sĩ phi thăng, bị các tiến sĩ các người khống chế, ở hoang vực săn giết yêu thú, hay đào mỏ linh thạch trong bóng tối. Cuộc sống chẳng phải vẫn phải tiếp tục sao? Trên mặt một linh hồn tôi tớ của tu sĩ phi thăng chẳng có gì hào quang. Dĩ nhiên, bất cứ linh hồn tôi tớ nào cũng chẳng có hào quang. Nhưng nếu không thể thay đổi, tại sao không nghĩ thông suốt, cố gắng vui vẻ lên một chút? Tư Mã Minh Quang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không đón nhận ánh mắt Trương Tiêu Hàm, cơ bắp hai bên gò má không tự chủ co giật, bộc lộ tâm trạng hiện tại của hắn. Hắn thà chết cùng Trương Tiêu Hàm, nhưng ý nghĩ này vừa dấy lên, trong lòng liền như bị thứ gì tàn bạo nghiền nát, cho nên ta mới đưa các ngươi đến hoang vực, để các ngươi trải nghiệm cuộc sống của một tu sĩ phi thăng. Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy nỗi đau trong lòng Tư Mã Minh Quang. Có vài lời nói thế nào nhỉ? Cuộc sống giống như là... Trương Tiêu Hàm vốn định nói đùa để xả lỏng không khí. Nhưng thoáng nhìn thấy Tiểu Bảo cũng đang lắng nghe, nên đành thôi, ân, cuộc sống giống như tu sĩ phi thăng, tất nhiên không thể chống lại sự sắp đặt của trời, vậy coi như là một lần tôi luyện đi. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài vẫn im lặng, hai người từ khi rời Nhã Viên, như con rối gỗ, Trương Tiêu Hàm bảo làm gì thì làm nấy, hoàn toàn không có ý chí riêng. Trương Tiêu Hàm cũng thấy chán, nhìn Tiểu Bảo, nhún vai, Tiểu Bảo cười ha hả một tiếng, Trương Tiêu Hàm mới thấy thư thái hơn. Một đường tiến sâu vào hoang vực, Trương Tiêu Hàm bắt đầu hỏi han Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài về chuyện cửu vực. Hai người này dù sao cũng là tiên sĩ chính hiệu, lời họ nói về cửu vực khác xa với sự hiểu biết của Trương Tiêu Hàm. Trò chuyện là cách giao tiếp tốt nhất. Sau khi vào hoang vực, Trương Tiêu Hàm thân thiện hơn, khi trao đổi với Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, cũng không hề giữ tư thế chủ nhân, mỗi sáng sớm và chiều tối, đều cùng tiên sĩ nhóm lửa nấu ăn, lại còn yêu cầu Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài phải làm các món ăn khác nhau. Dĩ nhiên nguyên liệu do Trương Tiêu Hàm cung cấp. Trương Tiêu Hàm có một chiếc nhẫn chữ vật riêng, chất đầy nguyên liệu nấu ăn, thịt yêu thú, linh thú, hung thú, trên trời, dưới đất, dưới nước đều có, còn có đủ loại linh thực có thể dùng, gia vị cũng nhiều hơn những gì hai người họ từng thấy. Lại có cả vài loại đồ ăn họ chưa từng thấy, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài vẫn cho rằng không có tu sĩ nào hưởng thụ cuộc sống hơn các tu sĩ cửu. Vực, những tu sĩ phi thăng chỉ biết tu luyện, không hiểu gì về cuộc sống, trong xương cốt họ xem thường loại người này, tu vi cao hơn nhưng không biết hưởng thụ, ngoài tu luyện ra là tu luyện. Sống lâu hơn, thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là kiếp khổ sở. Nhưng vài ngày sau, cái nhìn của họ về Trương Tiêu Hàm dần thay đổi. Ban ngày, Trương Tiêu Hàm cùng họ cười nói, dành nhiều thời gian đặt câu hỏi, dẫn dắt họ nói về cửu vực, họ không thể không trả lời, mỗi câu trả lời lại dẫn đến những câu hỏi sâu hơn. Thỉnh thoảng, Trương Tiêu Hàm cũng kể cho họ nghe chuyện hạ giới. Đối với họ, cuộc sống của tu sĩ hạ giới là một điều bí ẩn. Ít có tu sĩ phi thăng nào chịu kể về hạ giới. Dù có kể, họ cũng không có cơ hội nghe. Một khi gặp yêu thú cản đường, Trương Tiêu Hàm không ra tay, để cho họ cơ hội xả giận, chỉ cười tủm tỉm đứng bên cạnh. Có lần họ gặp song đầu hỏa mãng, quên mình lao lên, trong lòng nghĩ đến việc chết trong miệng yêu thú, đương nhiên ra tay không chút nương tay. Trước đây, họ không có cơ hội liều mạng như vậy, đến hoang vực rèn luyện, đều có tu sĩ phi thăng hộ vệ. Một khi gặp nguy hiểm, tu sĩ phi thăng sẽ xông lên trước. Chương 1406 thần thú có uy, song đầu hỏa mãng là yêu thú cấp 6. Thường thì tu thần kỳ tiên sĩ sẽ không trực tiếp chiến đấu với yêu thú cấp 6. Nhưng dưới sự quên mình, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài lại thắng, linh lực cũng không tiêu hao nhiều như tưởng tượng, ngoài bảo khí và pháp thuật hộ thân, trong tay họ chẳng có cả phù lục, nhưng họ lại giết chết song đầu hỏa mãng mà không hề bị thương. Chiến thắng yêu thú, sự phấn chấn và thông suốt trong lòng khiến họ tạm quên đi địa vị và thân phận. Tối hôm đó, Trương Tiêu Hàm tự tay làm canh mãng xà, thêm cả loại gia vị gọi là cây thì là, để nướng thịt mãng xà, rồi khen ngợi hai người. Dù họ không thèm một lời khen ngợi của tu sĩ phi thăng, nhưng chiến thắng yêu thú cấp 6, lại được ăn những món ăn lạ miệng, trong lòng cũng thấy thoải mái. Tối hôm đó, lần đầu tiên họ nở nụ cười từ khi bị Trương Tiêu Hàm thu làm linh hồn tôi tớ. Mơ hồ cảm thấy, cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ. Dĩ nhiên, đến sáng hôm sau, nét mặt họ lại trở nên đờ đẫn. niềm vui chiến thắng yêu thú bị thực tế và thân phận thay thế. Nhưng Trương Tiêu Hàm rất nhanh gọi họ đến làm mì hoành thánh thịt mãng xà, nên họ lại tạm quên đi sự khó chịu trong lòng. Trương Tiêu Hàm cũng rất vui vẻ. Các tu sĩ cửu vực thật kỳ quái, việc ăn uống lại không hề có nam quyền, nam tu ăn uống không hề miễn cưỡng. Một khi rời khỏi thành trì, rời khỏi trách nhiệm và mâu thuẫn, tâm tình Trương Tiêu Hàm ngày càng thoải mái, càng tiến sâu vào hoang vực. Đến ngày thứ bảy, Tư Mã Minh Quang cuối cùng không nhịn được, chủ động nói với Trương Tiêu Hàm: "Trương lão bản, nơi đây sắp đến khu vực linh thú qua lại." Trương Tiêu Hàm gật đầu: "Đúng vậy, nơi đây mới là nơi hoạt động thường xuyên nhất của chúng ta. Những tu sĩ phi thăng, lúc đó, họ đang bay trên dãy núi Liên Miên, thỉnh thoảng cảm nhận được linh lực dao động từ bầu trời xa xăm. Không biết là các tu sĩ phi thăng khác đang săn giết linh thú, hay là linh thú đang bay." Tư Mã Minh Quang im lặng, kỳ thực hắn muốn nói không phải điều này. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng thắc mắc, nàng rời Thiên Xương Thành ồn ào náo nhiệt, đến hoang vực, ngoài 2-3 ngày đầu tốc độ chậm lại, nhưng vị đại tu sĩ dịch đạo sinh kia lại không đuổi theo. Phù chú vẫn còn, nàng hoàn toàn cảm nhận được, như vậy, dịch đạo sinh không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ dịch đạo sinh bị ngăn cản, là địch gia hay mặc gia đang bảo hộ nàng? Nàng cũng không rộng lượng, nàng rất nhỏ nhen, trong thức hải luôn có phù chú như vậy, nàng cũng thấy không thoải mái, lần này đến hoang vực, nàng muốn giải quyết vấn đề này. Dọc đường đi, nàng bề ngoài ung dung, nhưng thần thức luôn hướng ra ngoài, đã né tránh vài đội tu sĩ phi thăng, nàng không muốn cảnh tượng chiến đấu với dịch đạo sinh bị người ngoài nhìn thấy. Nàng vẫn chưa cân nhắc kỹ, nàng có thể hấp thu tiên lực, dùng tử khí, có nên tiết lộ hay không? Bí mật này đến nay chỉ có Tiểu Bảo biết, nhưng Tiểu Bảo không thảo luận với Trương Tiêu Hàm, lời Tiểu Bảo nói là dù Trương Tiêu Hàm quyết định thế nào, hắn cũng ủng hộ, ngay cả sự chỉ huy của Điêu Sài, Tiểu Bảo cũng không nghe theo, hắn chỉ là thuộc hạ danh nghĩa của Điêu Sài. Khi vào khu vực linh thú, thái độ Trương Tiêu Hàm cuối cùng trở nên nghiêm túc, Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài dù trong lòng vẫn muốn chết ở hoang vực, nhưng cũng không tự giác cảnh giác lên. Ngày đầu tiên vào khu vực linh thú, họ gặp một đàn rơi độc. Trong nhận thức của Trương Tiêu Hàm, loài rơi này chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng họ gặp chúng vào lúc chạng vạng. Thực tế, những con rơi độc này là do họ chọc tức. Trước khi trời tối, bốn người quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi, dù ban đêm không ảnh hưởng đến việc di chuyển, nhưng Trương Tiêu Hàm tỏ vẻ muốn thư giãn, không cần thiết phải đi ban đêm. Nên khi thấy cái hang sâu hai người cao, họ liền xuống nghỉ, trong hang có linh thú cũng không sao. Trương Tiêu Hàm vốn định săn giết linh thú, thần thức phóng vào hang, ngoài đất hang đen xì không biết là phân hay nước tiểu gì, thì không phát hiện gì khác, cũng không nhất thiết phải ở trong hang. Trước hang là một mảnh đất bằng phẳng, bốn người xuống, Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài nhóm lửa chuẩn bị thức ăn. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo vào hang xem xét, ngay khi trời tối, vệt sáng cuối cùng trên chân trời biến mất, Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài lấy thịt yêu thú ra làm thức ăn. Thì trong hang truyền ra tiếng động lạ, rồi một đàn vật đen lao ra, Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài lập tức nhảy dựng lên. Phản xạ có điều kiện liền lấy ra bảo khí, họ không thường xuyên đi hoang vực, nhưng biết hoang vực đáng sợ nhất không phải yêu thú to lớn, độc lai độc vãng, mà là loài sinh vật nhỏ bé, thích sống thành đàn, dù là chim, rơi, bọ cạp, độc trùng, thậm chí muỗi, kiến, chỉ cần sống thành đàn, sức sát thương mạnh hơn yêu thú độc lai độc vãng, huống hồ là những loài bay trong khu vực linh thú. Đàn rơi độc đen vừa xuất hiện liền bay về phía bốn người, che kín trời đất, lại quỷ dị không phát ra tiếng động, Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài lập tức ném ra pháp khí. Dù nghĩ đến việc chết ở đây, ra tay cũng là bản năng, thần thức lại thấy Trương Tiêu Hàm vẫn ung dung, không để ý đến đàn rơi đen, ngay cả Tiểu Bảo nhanh nhẹn cũng không hề động đậy, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt, hai người khuấy động linh lực, che chở bốn người, bảo khí tung bay, va chạm với đàn rơi đen, nhưng không chiếm được chút tiện nghi nào, trong bóng tối vừa mới xuống, thoáng qua vài tia lửa, bị ánh sáng bảo khí che khuất, Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài biết đó là bảo khí va chạm với móng vuốt rơi đen. Trong lòng càng thêm căng thẳng, còn chưa kịp kinh hoàng, thì nhóm thể nghiệm kia đã bị bao vây tuyệt vọng, hoặc là cùng Trương Tiêu Hàm cùng chết tại hoang vực lẫm nhiên. Những con rơi độc bay tới đó phảng phất thu được chỉ thị nào đó, vậy mà lại chần chờ giữa không trung, tiếp đó, chúng liền lui lại, hoảng hốt chạy bừa mà lui, thậm chí có con rơi độc trong lúc lùi lại còn va phải nhau. Trong không khí, tất cả đều là hỗn loạn phi hành của bầy rơi gây nên khí lưu, khiến Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Sài giật mình, tiếp đó, bọn hắn liền thấy Tiểu Bảo cùng Trương Tiêu Hàm vẻ mặt ung dung. Rồi bọn hắn mới nhớ tới thân phận của Tiểu Bảo, thần thú, chương 1407, nghênh chiến, một khắc ấy, trong lòng Điêu Sài vô cùng phức tạp, hắn là tôi tớ khế ước với Tiểu Bảo, khi Tiểu Bảo còn là hình dạng một con sóc nhỏ, ngày ngày hoặc cuộn trong khuỷu tay Trương Tiêu Hàm, hoặc ngồi chồm hổm trên bờ vai nàng, thì sự xấu hổ giận dữ của hắn còn nghiêm trọng hơn cả Tư Mã Minh Quang. Khi vào đến hoang vực, Tiểu Bảo biến hóa thành thiếu niên nhanh nhẹn, tâm tình hắn đương nhiên cũng chẳng khá hơn chút nào, nhưng trên đường đi, Tiểu Bảo căn bản không để ý tới hắn, Trương Tiêu Hàm đối với hắn cũng vẫn như đối với Nhan Duyệt Sắc, nên nỗi xấu hổ giận dữ trong lòng hắn cũng dần dần giảm bớt. thỉnh thoảng còn có lúc quên đi thân phận khó chịu của mình. Mà vừa lúc bầy rơi độc nhào tới trong khoảnh khắc ấy, lòng khát vọng sống sót ban đầu đã khiến hắn tự nhiên ra tay. Cảm giác nguy hiểm cận kề còn để lại trong lòng hắn một chút không cam lòng. Hắn tu luyện đến tu thần sơ kỳ, thời gian sống tốt đẹp nhất mới bắt đầu, cho nên khi nguy hiểm đột ngột ập xuống, lại càng đột ngột kết thúc, tâm tình hắn càng thêm phức tạp. Cùng Tư Mã Minh Quang, hai người đều ngẩn ra một hồi, thu hồi phi kiếm, cúi đầu xuống tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Tâm tư phức tạp của Điêu Xài và Tư Mã Minh Quang, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo hoàn toàn không để ý tới. Có Tiểu Bảo ở đó, chim chóc côn trùng dưới thất bát giai cũng không thể gây ra cho bọn họ bất cứ mối đe dọa nào. Yêu thú cơ mật cảm nhận được khí tức của Tiểu Bảo rồi cũng biết nhượng bộ lui binh. Tiểu Bảo đã thử nghiệm, uy áp thần thú của hắn đối với linh thú cấp thấp cũng có tác dụng trấn nhiếp. Nhưng linh thú từ tứ giai trở lên thì bắt đầu kháng cự uy áp của Tiểu Bảo, chúng xem Tiểu Bảo như kẻ xâm lấn lãnh địa, sẽ tiến hành xua đuổi. Trương Tiêu Hàm rất không hiểu vì sao thần thú lại không có tác dụng trấn nhiếp lớn đối với linh thú ở đây. Trong hiểu biết của nàng, thần thú vượt xa linh thú, giống như loài rồng trong truyền thuyết kiếp trước, bất luận là đại long hay tiểu long xuất hiện thì vạn vật trong thiên hạ đều phải phủ phục quỳ lại sao? Tiểu Bảo cũng không giải thích được điều đó, hắn nhận được truyền thừa của thần thú cũng có liên quan đến phán đoán suy luận về thân phận thần thú. Chủng tộc thần thú hùng mạnh không kém gì nhân tộc mà hắn từng tiếp xúc. Thông thường, bất luận là linh thú hay yêu thú đều thuộc về một bộ phận của chủng tộc thần thú, tựa như là nô bộc cấp thấp cấp cao trong chủng tộc thần thú. Nhưng uy áp của hắn lại không có tác dụng gì đối với linh thú trung cao giai. Kết quả thảo luận của hai người chỉ có thể là hắn đang bị phong ấn. Thảo luận này cũng chỉ là những lời đùa giỡn lúc rảnh rỗi. Cả Trương Tiêu Hàm lẫn Tiểu Bảo đều không mấy để ý tới chuyện không thể hoàn toàn vận dụng uy áp thần thú, huống hồ Tiểu Bảo tất nhiên sẽ hóa thành hình người, như vậy sẽ có rất nhiều pháp thuật có thể thi triển. Trương Tiêu Hàm rất hài lòng, bữa tối của Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài cũng sắp hoàn tất. Hương thơm đã lan tỏa xung quanh, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy phù chú trong thần thức đột nhiên khẽ động. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bóng tối xa xa, Tư Mã Minh Quang cũng ngẩng đầu lên, hắn cùng Tiểu Bảo đồng thời cảm nhận được sự cảnh giác của Trương Tiêu Hàm. Rồi sau đó mới đến Điêu Xài, ở nơi rất xa, một sự dao động linh lực yếu ớt đang nhanh chóng tiếp cận. Tất cả bọn họ đều đứng dậy, luyện hư hậu kỳ, Dịch đạo sinh là luyện hư hậu kỳ, sắc mặt Tư Mã Minh Quang bắt đầu tái nhợt, hắn không phải sợ chết, Dịch đạo sinh sẽ không giết Trương Tiêu Hàm, ai nắm giữ Trương Tiêu Hàm, tức là nắm giữ nguồn tài nguyên vô tận, còn hắn, sẽ chỉ là tôi tớ kép. Dịch đạo sinh sẽ không để Trương Tiêu Hàm giải trừ khế ước linh hồn của bọn họ. Trương lão bản, chúng ta lại gặp mặt. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nắm chặt tay, ngay khi ai cũng chưa kịp phản ứng, thân hình Trương Tiêu Hàm đột nhiên như mũi tên lao vào giữa không trung. Đón lấy bóng dáng kia, vẫn còn như rất xa, lao tới, cho đến rất lâu sau đó, Tư Mã Minh Quang vẫn không quên được bóng dáng lao tới ấy. Quả cảm, kiên quyết, không chút do dự, ngay cả khi hắn biết đó là do Trương Tiêu Hàm không sợ tiên lực bởi tử khí trên người, hắn vẫn kính nể hành động xông lên ấy của Trương Tiêu Hàm. Có lẽ chính là từ lần xông lên ấy, tâm tình khổ sở do thân phận tôi tớ khế ước mà sinh ra trong lòng hắn biến mất. Làm tôi tớ khế ước cho một cường giả như vậy, cũng không quá khó chấp nhận. Oanh, linh lực va chạm của tu sĩ cấp cao gây ra không chỉ là sóng gió lớn, mà là như câu, cửa thành bốc cháy, họa đến cá trong ao. Trương Tiêu Hàm đón nhận sự tiến lên của Dịch đạo sinh. Khi xông lên, đã sử dụng tử khí từng bước cao pháp thuật, ngay cả khi đối phó với đối thủ có tu vi thấp hơn, nàng cũng sẽ dốc toàn lực, huống hồ vị đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ này, ngón tay bắn ra tử quang hóa thành sao băng tím, hung hăng đâm vào trường đón đỡ vội vã của Dịch đạo sinh. Một điểm tử quang của Trương Tiêu Hàm phá vỡ thế công khéo léo như phá vỡ trường của Dịch đạo sinh, đè xuống trước ngực Dịch đạo sinh. Dịch đạo sinh vội vàng phản đòn, trước ngực sáng lên, một tấm bát quái kính đột nhiên xuất hiện ở vị trí tim. Từ bát quái kính tuôn ra một cột sáng mạnh mẽ, đón lấy điểm tử quang phi tốc của Trương Tiêu Hàm, tiếng oanh minh thứ hai vang lên, khoảng cách hai người ngoài ngàn mét, sườn núi trong chốc lát đất đá bay mù trời, cây cối đá núi cuồn cuộn theo luồng khí khổng lồ vọt về phía xung quanh. Côn trùng chim chóc ẩn nấp trong bụi cây bị hóa thành bột mịn trong luồng khí khổng lồ ấy. Sắc mặt Dịch đạo sinh đột nhiên biến đổi trong một kích này. Trương Tiêu Hàm, người đã đạt được hạt giống tiên lực. Một ngọc bội trên người hắn trong tiếng oanh minh linh lực khổng lồ đột nhiên bị kích hoạt, hóa thành hào quang bảo vệ toàn thân hắn. Hét lớn một tiếng, thấy thân hình Trương Tiêu Hàm không hề dừng lại, hướng phía trước lao tới, nhanh hơn cả thân hình nàng là đạo tử quang thứ hai trên đầu ngón tay. Dịch đạo sinh kinh hãi, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cổ kiếm, đột ngột bổ về phía Trương Tiêu Hàm. Kiếm khí màu vàng sẫm phun ra từ cổ kiếm, đạo kiếm khí đầu tiên đón nhận tử quang dễ dàng tan vỡ, nhưng đạo kiếm khí thứ hai nhanh chóng đuổi kịp. Cùng với sự suy giảm của kiếm khí, ánh sáng tử quang cũng yếu đi, nhưng vẫn mang theo thế không thể đỡ. Dịch đạo sinh hét lớn một tiếng, cổ kiếm quét ngang trước người, thân kiếm rộng lớn ngăn cản tử quang. Sự nổ tung của tử quang và kiếm khí màu vàng sẫm trên thân kiếm chôn vùi thân hình Dịch đạo sinh. thân hình Trương Tiêu Hàm vẫn đang đến gần. Trong ánh sáng, Dịch đạo sinh chỉ thấy trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần ấy lộ ra sự kiên quyết. Đôi mắt tím chứa đầy sát khí và sát ý, mượn sức nổ tung linh khí, hắn lao nhanh lui về phía sau, trong lòng không thể tin được điều này hơn cả linh khí nổ tung. Hai lần tử quang va chạm với hắn, hắn nào còn không nhận ra Trương Tiêu Hàm căn bản không sợ tiên lực của hắn. Tiên lực không hề có sự áp chế đối với linh lực. Ngược lại, hắn cảm thấy bị áp chế, sợ hãi, hắn là luyện hư hậu kỳ, bản năng nghênh chiến trong lòng gần như đã dùng 8 phần lực lượng. 8 phần đấy, 8 phần của luyện hư hậu kỳ lại bị Trương Tiêu Hàm luyện hư sơ kỳ buộc phải lui lại. Trong vụ nổ linh lực ấy, Điêu Sải tu thần trung kỳ miễn cưỡng tạo ra linh thuẫn hộ thân. Còn Tư Mã Minh Quang đã cùng Tiểu Bảo bay lên, giữa không trung, chỉ thấy Trương Tiêu Hàm uy phong lẫm lẫm lao tới, hai điểm tử quang chói mắt lần lượt bắn về phía Dịch đạo sinh đang lui lại. Chương 1408, ra tay tàn nhẫn. Trước mặt Dịch đạo sinh, Bát Quái Kính lại một lần nữa bắn ra cột sáng chói mắt. Cột sáng chỉ có thể ngăn cản điểm tử quang trước, ánh sáng nổ tung không thể chôn vùi điểm tử quang đuổi kịp phía sau. Còn kiếm khí màu vàng sẫm trên cổ kiếm cũ kỹ trong tay hắn cũng đang mờ dần trước tử quang. Lại một lần nữa cản tử quang, Trương Tiêu Hàm dường như cận kề, khoảng cách chưa tới 100 mét đối với tu sĩ mà nói chính là bên cạnh. Hai mắt Dịch đạo sinh trợn tròn, vung kiếm đánh về phía Trương Tiêu Hàm. Hắn không hiểu, một tu sĩ phi thăng luyện hư sơ kỳ tại sao lại có can đảm đến gần nhục thân của hắn. Trương Tiêu Hàm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thiết chùy đen. Thiết chùy đen ngăm, dài chưa đến 2 mét, không có chút hào quang, cũng không có chút uy áp của bảo khí. Cầm trong tay Trương Tiêu Hàm giống như một khối sắt thường. Nhưng thiết chùy vừa xuất hiện trong tay Trương Tiêu Hàm, dường như hòa làm một thể với nàng. Phi hành Trương Tiêu Hàm hai tay trước sau nắm thiết chùy giơ cao lên. Trên người bỗng nhiên hiện ra khí chất uy nghiêm thâm trầm. Thượng cổ mật địa, đập sắt rèn luyện, nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. Dịch đạo sinh không kịp suy nghĩ nhiều, há miệng, một viên cầu đen phun ra. Viên cầu vừa phun ra, Dịch đạo sinh quay người bỏ chạy, trên người mấy đạo hào quang gần như đồng thời phun ra. Linh thuẫn hộ thân, vòng bảo hộ thân thể đồng loạt kích hoạt, tất cả đều phóng thích ra phía sau lưng. Thế vung thiết chùy của Trương Tiêu Hàm đã phát ra, căn bản không thể thu hồi. Nếu cưỡng ép thu hồi, lực đạo phản vệ kích hoạt xuống, chẳng khác nào Trương Tiêu Hàm tự mình dùng thiết chùy nện xuống. Dịch đạo sinh quay người chạy trốn, chứng tỏ viên cầu đen mà hắn phun ra kinh khủng. Viên cầu đen này không phải pháp bảo bình thường, thiết chùy và hắc cầu va chạm, hậu quả sẽ là vụ nổ kinh hoàng như bom nguyên tử. Tất cả suy nghĩ chỉ trong khoảnh khắc, Dịch đạo sinh chạy trốn. Hắc cầu bắn nhanh, Trương Tiêu Hàm như đạn pháo vung thiết chùy đồng thời xuất hiện giữa trời. Sao trời mới bắt đầu xuất hiện trên trời, minh nguyệt mới ló dạng phía đông, những mảnh vỡ tứ tán sôi sục giữa không trung giống như quay chậm. Tư Mã Minh Quang đang bay về phía trước đột nhiên dừng lại. Hắn không thể tin được mà mở to hai mắt, khóe mắt liếc thấy Tiểu Bảo lao tới phía trước, không chút do dự, hắn muốn chạy, nhưng hai chân không còn chút sức lực, hắn thậm chí quên mình đang giữa không trung. Hắn trơ mắt nhìn Trương Tiêu Hàm với mái tóc đen và trường bào tung bay. Thấy hai tay Trương Tiêu Hàm đột nhiên buông ra, thiết chùy đen với tốc độ nhanh hơn sao băng đuổi theo Dịch đạo sinh. Trương Tiêu Hàm giang hai tay đón lấy hắc cầu bắn tới. Một hư ảnh tím tách ra từ trong thân thể Trương Tiêu Hàm. Hư ảnh tím này hoàn toàn tách ra khỏi cơ thể Trương Tiêu Hàm. Đứng ở vị trí cao hơn Trương Tiêu Hàm, thân ảnh nàng cao lớn gấp 3-4 lần thân thể Trương Tiêu Hàm. Hơi hơi nhìn xuống, chậm rãi đưa tay phải ra, dưới hư ảnh, Dịch đạo sinh đào tẩu, thiết chùy đuổi kịp, hắc cầu bắn nhanh, Trương Tiêu Hàm liều lĩnh quên mình. Tất cả đều nhanh như sao băng, nhưng hư ảnh kia lại hành động chậm chạp, tự nhiên đến lạ thường, lại ở trước khi thiết chùy và Dịch đạo sinh va chạm. Trương Tiêu Hàm đón lấy hắc cầu, hư ảnh tím quay lưng về phía Tư Mã Minh Quang, nhưng Tư Mã Minh Quang lại dường như thấy hư ảnh mỉm cười xinh đẹp. Ngón tay chậm rãi đưa xuống hư không, thời gian và không gian dường như dừng lại, Tư Mã Minh Quang mở to mắt chỉ thấy một phần không gian đứng yên. Thiết chùy vẫn như sao chổi đuổi kịp Dịch đạo sinh, ngón tay tím chưa rơi xuống, một đám sương mù tím nhẹ nhàng đã bao phủ viên cầu nhỏ đen. Cả ánh sáng do hắc cầu bay nhanh sinh ra, rồi đám tử quang này bị